Chương 121, đầu trường sinh chết. Mật đạo. Lão cửu giống như một đầu tức giận trâu đực, ngang nhiên ở giữa hướng về Lý Thần Bộ nhào tới, muốn là tại bên ngoài trống trải địa vực, lão cửu cử động như vậy, Lý Thần Bộ tùy tiện liền có thể tránh ra. Nhưng mật đạo tuy nhiên không gọi được chật hẹp, có thể có lưu rằng trọc chỗ trống không nhiều, Lý Thần Bộ không nghĩ lấy tránh né, rộng lớn vung tay áo một cái, một chưởng đã đánh ra. Sau lưng Ly Hỏa cự nhân pháp tướng cánh tay nâng lên, hai người giống nhau đánh ra một chưởng. Bạo liệt hỏa diễm cháy hừng hực bên trong, hỏa diễm tùy ý phát tiết, hào quang màu đỏ rực, chỉ một thoáng đã đem mật đạo chiếu sáng, giống như ban ngày đồng dạng. Tao ngộ công kích như vậy, lựa chọn tốt nhất cũng là tạm thời tránh né, sau đó lại lựa chọn công kích. Nhưng lão cửu không có né tránh, trực tiếp vung vẩy trong tay loan đao. Đối với lão cửu mà nói, đè ép ở trong lòng 15 năm cừu hận, nhất triều phát tiết về sau, sớm thì đã không có sống tiếp lý do. Nhất là sau cùng thu hoạch được chân tướng sự thật, đối với lão cửu là sấm sét giữa trời quang. Dù là lão tộc trưởng làm việc không chính cống, nhưng đối phương nhi là không tệ, vì đó tìm được danh sư, trở thành nhân bản anh kiệt. Muốn là tại đậu thị, hoặc là gả vào vương gia lời nói, cả một đời đều khó có khả năng trở nên nổi bật. Vốn là đối hạ độc chết toàn tộc lòng có hối hận, lại thêm lão tộc trưởng sau cùng xả thân cứu mình. Đối với lão cửu mà nói, ấy nấy triệt để chiếm cứ nội tâm. Lão tộc trưởng làm điểm này sự tình, đều đã không phải là chuyện. Ngược lại là ân nhân của mình, là toàn tâm toàn ý vì tộc nhân tốt trưởng bối. Bây giờ vậy mà thảm chết tại Lý Thần Bộ trong tay, lão cửu trong lòng ngoại trừ báo thù, vẫn là báo thù. Chém ra một đao, thanh âm xé gió vang lên, nhấc lên khí lãng cuồn cuộn trùng kích hỏa diễm. Hỏa diễm như đèn lửa chập chờn, lại là không có tán loạn, ngược lại nhiệt độ lại một lần nữa tăng vọt, sắc bén kia loan đao, tao ngộ hỏa diễm về sau, trong nháy mắt đã mềm mại lên, biến thành nước thép dọc dọc rơi xuống. Trên đó túi kia cuốn loan đao cương sát, như là dầu hỏa một dạng, cổ vũ lên hỏa diễm thiêu đốt. Hung mãnh kịch liệt hỏa diễm giống như là một đầu hỏa diễm cự thú, đem lão cửu thôn phệ hết, thống khổ kêu rên truyền ra, hỏa diễm đốt cháy phía dưới, lão cửu hô hấp ở giữa kêu thảm biến mất, đã bị thiêu đốt hầu như không còn. Hỏa diễm bàn tay khổng lồ phía dưới, đột nhiên thoát ra hỏa long, cắn nuốt hết lão cửu về sau, tự giữa không trung uốn lượn du động một vòng về sau, hướng về đậu trường Lý đánh tới. Cho dù là đậu gia truyền thừa cửu u hàng xương quyết không yếu, có thể lão cửu thực lực đến cùng quá yếu một số, chỉ là võ đạo thất phẩm ngưng cương cảnh, dù là có lòng liều mạng, có thể hạ tam phẩm đối thượng tam phẩm tông sư mà nói, cái kia bất quá tiện tay có thể lấy bóp chết con kiến hôi. Trừ phi là đại lượng hạ tam phẩm thành quân, mặc giáp, bố trí xuống chiến trận, mới có thể cùng thượng tam phẩm đụng vào. Lạnh thấu xương hàn ý bạo phát. Trong suốt như ngọc thạch băng phách đao, một đao tự hỏa long ngay phía trước chém xuống, một đao cây đuốc long trảm diệt. Nhìn cũng không nhìn một bên đậu trường Lý, bây giờ đậu trường sinh không rảnh quan tâm chuyện khác. Bây giờ đậu thị nhất tộc, nhìn như người đông thế mạnh, có chừng 5 người. Đậu trường sinh Đậu Vọng Ly cùng đậu trường Lý cha con, lão thập nhất cùng lão thập nhị, nhưng bọn hắn ở vào tuyệt đối thế yếu. Đậu thị tại Thanh Thành không mạnh, cũng không yếu, thuộc về loại kia không trên không dưới tầng thứ, so sánh với thần đô Trịnh gia, còn hơi kém hơn không ít. Trịnh gia làm sao cũng đi ra một vị võ đạo ngũ phẩm phong hỏa cảnh cường giả, mà đậu thị nhất tộc mạnh nhất đậu Vọng Ly, cũng là mới võ đạo lục phẩm pháp mạch. Giống như là lão thập nhất cùng lão thập nhị, cũng đều là thất phẩm ngưng cương cảnh, đậu trường Lý thực lực càng yếu, hơn chỉ là bát phẩm luyện khí. Chết đi lão tộc trưởng ngược lại là trung tam phẩm, chỉ là phi thường đáng tiếc, đã sớm không tại khắc khổ diễn luyện võ nghệ, gân cốt đều đã lỏng, tuổi tác đến pháp lực cũng bắt đầu suy yếu. Lão tộc trưởng cùng đậu Vọng Ly, hai vị trung tam phẩm, tướng tương đối bình thường võ giả, đó là đương nhiên là tốt vô cùng, có hoàn chỉnh truyền thừa, cũng có trung tam phẩm võ giả, ngay tại chỗ lớn nhỏ cũng là lời nói có trọng lượng. Nhưng đối với Lý gia mà nói, không tính Lý Thần Bộ, cũng là tùy tiện có thể lật diệt. Lý Xương Văn cùng Lý Xương Lê chờ đều là võ đạo tứ phẩm. Thế hệ trước Lý gia gia chủ mấy người cũng thế. Có tông sư gia tộc, lại ra một vị tông sư rất khó, Khả Vũ nói tứ phẩm thì tùy tiện. Cho nên bọn họ mới đối đậu trường sinh ôm để nhìn. Chỉ cần đậu trường sinh bất tử, tương lai trở thành một tên tông sư về sau, liền có thể vì gia tộc mang đến liên tục không ngừng chỗ tốt. Tương lai gia tộc ra tông sư hy vọng không cao, có thể trung tam phẩm cường giả khẳng định sẽ nhiều lên, nhất là niên đại một đời như là đậu trường Lý, tương lai có thể tại trung tam phẩm nhiều đi mấy bước. Ly hỏa bao phủ phía dưới, lão thập nhất cùng lão thập nhị căn bản không có bao nhiêu phản kháng chỗ trống, liền đã đi vào lão cửu theo gót, bị ngọn lửa đốt cháy sạch sẽ. Đại địa rung động, mật thất nham thạch cùng bùn đất không ngừng rơi xuống. Vị ở dưới đất mật đạo, bây giờ đã bắt đầu sụp đổ, căn bản không chịu nổi đại chiến dư âm. Muốn là người bình thường đã sớm bị chôn thật sâu dưới mặt đất, toàn bộ cũng phải chết ở trong mật đạo, nhưng Lý Thần Bộ không nhúc nhích, sau lưng Ly Hỏa cự nhân pháp tướng bước ra một bước. Bóng người nghênh phong mà trương, biến thành trượng nhị chi thân. Cao lớn thân thể khôi ngô, một tầng tiếp lấy một tầng nham thạch diễn sinh, không ngừng như tường da một dạng rơi xuống, nhiễm lấy thiêu đốt hỏa diễm, rơi vào trên mặt đất về sau, bắt đầu chậm rãi dập tắt. Như thần tự ma dáng người, hai tay hơi hơi trương bắt đầu ôm ấp mặt trời. Sáng chói hỏa diễm bạo phát, giống như một vòng mặt trời, tự ly hỏa cự nhân pháp tướng hai tay bên trong sinh ra, ánh sáng chói mắt phổ chiếu, không ngừng rơi xuống bùn đất cùng nham thạch, từng khúc bắt đầu tan rã. Đậu Trường Sinh trong tay băng phách đao, một đạo lưu quang hiện ra, quang mang bắt đầu đại nướng. Vô tận hơi lạnh, liên tục không ngừng trút xuống ra, Đậu Trường Sinh hoành đao đứng ở trước ngực, vô tận hỏa diễm dâng trào mà tới, bắt đầu từng khúc không ngừng phai mờ. Nóng lên phát lạnh, dường như hai tầng chỗ, xuất hiện tại trong mật đạo. Đậu Trường Sinh khó khăn chống cự, Đậu Vọng Ly cùng Đậu Trường Lý lại là gánh không được, tại hỏa diễm đốt cháy phía dưới, chỉ để lại một tiếng thống khổ kêu rên, liền đã bị ngọn lửa đốt cháy hầu như không còn. Trung tam phẩm siêu phàm thoát tục, có thể thượng tam phẩm đã là siêu phàm nhập thánh. Trung tam phẩm một chiêu một thức, là thu hoạch được thiên địa gia trì, từ đó uy lực bắt đầu tăng trưởng, mà thượng tam phẩm người như thiên địa, nhất cử nhất động cũng là thiên địa chi uy. Đây vẫn chỉ là phổ thông tam phẩm pháp tướng tông sư, muốn là nhị phẩm đại tông sư, đã thiên nhân giao cảm, mà nhất phẩm vô thượng tông sư, càng là không tầm thường, đã là thiên nhân hợp nhất, võ đạo ý chí hiển hóa, có thể hóa một phương thiên địa, cấu thành bản thân pháp vực. Đậu Trường Sinh căn cơ hùng hậu đến đâu, huyền u chi khí, bài danh cũng là cực cao. Nhưng đến cùng thực lực quá yếu, chỉ là lục phẩm pháp mạch, cùng tông sư có khác nhau một trời một vực, Lý Thần Bộ giết Đậu Trường Sinh, đều không cần chiêu thứ hai. Nhưng bán thần binh xuất hiện, lại là sửa chữa cái này một loại tình huống. Băng phách đao đã nhận chủ, một kiện khôi phục sau bán thần binh, tương đương với một tên tông sư, muốn là võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh tay cầm khôi phục bán thần binh, cũng là tương đương với một tên tông sư. Bất quá Đậu Trường Sinh bây giờ thực lực, dù là có bán thần binh, cũng là tương đối lại yếu, không cách nào chính thức chiến thắng một tên tông sư. Trừ phi là bật hết hỏa lực, liên tục chết thảm hai lần, dung hợp kim Đậu Trường Sinh, bạc Đậu Trường Sinh, có hai loại thần ma huyết mạch, lại có tăng cường một cái đại cảnh giới chiến lực thiên phú, lại mở ra đao đạo tông sư, liều mạng huyết nhục sụp đổ, nhiều trảm mấy cái đao. Đủ loại toàn bộ đều tụ chung một chỗ, Đậu Trường Sinh muốn là liều mạng băng phách đao cực điểm thăng hoa, cái này không phải là không thể nhất chiến. Nhưng đại giới quá khốc liệt, bán thần binh cực điểm thăng hoa, đây là nghiền ép tự thân đột phá cực hạn cử động, mỗi một kiện bán thần binh thì chỉ có một cơ hội. Sử dụng tới sau có thể muốn tàn phế, nhất định phải trở về đúc lại, đây là bất đắc dĩ liều mạng thủ đoạn. Mà còn lại cũng là liều mạng thủ đoạn, thật sự là vạn bất đắc dĩ mà thôi. Bây giờ vẫn là không có đến cái này một loại cấp độ. Băng phách đao ngăn cản lại hỏa diễm, ngẫu nhiên có hỏa tinh vẫy ra, đột phá phòng ngự rơi vào Đậu Trường Sinh trên thân, bên ngoài một tầng phổ thông quần áo, tự hỏa diễm bên trong hóa thành tro tàn, bên trong áo mãng bào pháp khí, hiện ra một tầng quang mang, hỏa tinh đã tiêu tán. Long xương hàng phách đao. Cái môn này đao pháp gần nhất một thời gian. Tại đao đạo tông sư thiên phú gia trì dưới, được xưng tụng là đột nhiên tăng mạnh, bây giờ lục phẩm pháp mạch phần, đã hoàn thành tiểu thành, đây là không có dùng tu vi giá trị thêm điểm tình huống dưới. Đao đạo tông sư là một cái rất mạnh thiên phú, có thể làm cho tu luyện bất luận cái gì đao pháp, tại trong khoảng thời gian ngắn, đều sẽ có đột nhiên tăng mạnh, sau cùng có không thấp tạo nghệ. Chém ra một đao. Khủng bố hàng khí nở rộ. Hỏa diễm không ngừng sụp đổ, hơn phân nửa hỏa diễm biến mất. Trong tầm mắt có thể rõ ràng trông thấy, mật đạo trên không bùn đất cùng nham thạch đã không thấy, thay vào đó là cuồn cuộn bầu trời đêm. Từng viên tinh thần lấp lóe, lẫn nhau tổ hợp lại với nhau, tạo thành một đầu cuồn cuộn tinh hà. Tứ phương giống như hố sâu to lớn, bất luận là bùn đất cùng nham thạch, toàn bộ đều bị ngọn lửa thiêu đốt biến mất. Ly Sơn Lục Hợp Chưởng, Lý Thần Bộ từ khi chiến đấu về sau, một mực chưa từng động đậy, lúc này hiếm thấy bước ra một bước. Đại lượng màu đỏ thẩm liệt diễm bộc phát ra, cùng ly hỏa cự nhân pháp tướng cạn ngọn lửa màu đỏ so sánh, cái này ngọn lửa màu đỏ thẫm trên không trung mang theo một đạo hồng quang. Như liệt ngày rơi xuống, hỏa diễm chưa từng rơi xuống, sóng nhiệt đã bắt đầu nướng đại địa, để bùn đất bắt đầu hòa tan. Rơi xuống từng đạo hỏa diễm, như từng viên sao băng. Lý Thần Bộ không có bất kỳ cái gì lưu thủ, một tên pháp tướng tông sư chính thức xuất thủ, được xưng tụng là long trời lở đất. Băng phách đao một đao, tiếp lấy chém ra một đao. Nhưng so sánh với hỏa diễm cự chưởng, lại là như là dung dế buồn cười. Vô cùng uy lực, trực tiếp đánh tan Đậu Trường Sinh. Dù là mở ra đao đạo tông sư, đã chém ra thứ năm đao, toàn thân huyết nhục cùng cốt cách, đều đã bắt đầu sụp đổ, cũng mới chỉ là đánh tan hơn phân nửa hỏa diễm. Nhưng khi Lý Thần Bộ sau lưng ly hỏa cự nhân pháp tướng khẽ động, biến mất hỏa diễm trong nháy mắt xuất hiện, uy thế lại bạo tăng gấp ba, Đậu Trường Sinh rốt cục không địch lại. Bị ngọn lửa đánh tới trên lồng ngực, hai kiện pháp khí, hóa giải một bộ phận hỏa diễm, đấu ma đồ lục hấp thụ đại bộ phận hỏa diễm, nhưng còn sót lại uy lực, cũng để cho Đậu Trường Sinh lồng ngực lõm, xương sườn vỡ vụn cắm vào ngũ tạng lục phủ. Trên mặt đất hô hấp yếu ớt, đã ở vào sắp chết bên trong. Lý Thần Bộ đi vài bước, ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, cười lạnh giảng đạo, ngươi lòng dạ thâm trầm, tính kế tinh diệu, đáng tiếc đến cùng tuổi trẻ, không biết tông sư mạnh, thượng tam phẩm há lại trung tam phẩm có thể so sánh. Ngươi mưu tính, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, lại là như thế yếu đuối không chịu nổi một kích. Giết ngươi. Lấy được giải dược. Lần này là ta thắng. Lý Thần Bộ không khỏi cười lên ha hả, tràn đầy phản sát khoái cảm. Lý Thần Bộ ngồi xổm người xuống, tự mình tại đậu trường sinh trên thân tìm tòi, một giây sau nụ cười chiến thắng cứng ngắc ở, sau cùng không cam lòng tuyệt vọng hô, làm sao có thể? Ngươi làm sao lại không có giải dược? Trời vong ta. Chương 122, đậu trường sinh sống. Lạnh thấu xương hàng phong quét. Một tôn khôi ngô cao lớn hỏa diễm cự nhân, nguy nga sừng sững ở giữa thiên địa. Mùa đông quét gió lạnh, không giống nhau quét đến, liền đã hóa thành cuồn cuộn sóng nhiệt, tàn phá bừa bãi ở giữa thiên địa thổi phá. Đậu trường sinh nằm ngang tại trên mặt đất, lồng ngực lõm xuống tới, đã làm xẹp lên, cái kia một đôi mắt, đã mất đi tất cả hào quang, duy nhất hoàn hảo chỉ có băng phách đao. Nhưng băng phách đao lộng lẫy ảm đạm, linh tính xoáy lên xoáy diệt, đã ở vào ngủ say biên giới. Trong suốt sáng long lanh như ngọc thạch thân đao, lúc này hiện ra vô số màu đen điểm lấm tấm, giống như là một khối tràn ngập tạp chất phế thạch, duy nhất đáng giá xưng đạo là, băng phách đao không ngừng rung động, lại là chậm rãi hướng về đậu trường sinh buông ra trong lòng bàn tay di động, sau cùng rơi vào đậu trường sinh tay về sau, băng phách đao triệt để yên tĩnh. Linh tính tiêu tán không còn, băng phách đao yên tĩnh lại, giống như tử vật đồng dạng. Đậu trường sinh chết rồi. Cuộc chiến đấu này kết quả, tin tưởng rất nhanh, liền sẽ giống như một đạo bão tố gió, trong khoảng thời gian ngắn quét sạch thiên hạ 108 châu. Bởi vì ai cũng không tin. Có thể tính kế vô tướng vương, dũng đoạt hắc thủy quan đậu trường sinh, sẽ như vậy thật đơn giản chết ở chỗ này. Một mặt thanh đồng cổ kính, ở vào bóng đêm mịt mờ phía trên. Từng sợi tia sáng màu đen tràn ngập ra, giống như vô tận sợi tóc, không ngừng lan tràn ra, thật sâu không vào đêm không trung, bóng đêm mịt mờ trở thành thanh đồng cổ kính tốt nhất che lấp. Lúc này đứng trước tại phía trên chỗ trống, cuộc chiến đấu này. Toàn bộ đều bị thăm dò nhìn thấy. Thanh đồng cổ kính bên trong quang mang lóe lên, còn như một loại nước gợn, gợn sóng một vòng tiếp lấy một vòng khuếch tán. Chợt một lớn một nhỏ hai bóng người, đã xuất hiện tại thanh đồng cổ kính phía trên, thần bí sư phụ lúc này trông thấy tình cảnh này, quả thực là không thể tin được. Bỗng nhiên đứng dậy. Trong miệng liên tục giảng đạo, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Thần bí sư phụ không tin bị chính mình kiên kỵ đậu trường sinh, sẽ dễ dàng như vậy chết đi. Phải biết thiên hạ 99% tông sư, cũng không bị thần bí sư phụ để ở trong mắt, chánh thức có thể gây nên thần bí sư phụ coi trọng, hoặc là sợ hãi chỉ có chút ít mấy vị kia. Năm đó Đại Chu khai quốc thừa tướng Tư Mã Phương Nghị là một vị, hắn khi còn sống, thần bí sư phụ không dám đối Đại Chu lấy bất kỳ thủ đoạn nào, một mực chờ đối phương chết về sau, lúc này mới hành động. Đậu trường sinh tại thần bí sư phụ xem ra, kỳ uy hiếp viễn siêu ngày xưa Tư Mã Phương Nghị, chỉ là bởi vì hắn võ đạo tu vi không cao, cái này mới không có gây nên thần bí sư phụ sợ hãi, chỉ là kiên kỵ cấp độ. Đợi đến đậu trường sinh hoàn thành tiểu thiên mệnh, thành công bước vào thượng tam phẩm về sau, cái này sẽ là mình cuộc đời thấy kẻ đáng sợ nhất. Hắn hành động, ngoại nhân nhìn thấy chỉ là một góc của băng sơn. Thần bí sư phụ một mực chú ý đậu trường sinh, hơn nữa còn cùng đậu trường sinh không ngừng liên lạc, mới có thể biết đậu trường sinh làm rất nhiều chuyện. Tài thần đại hội nói là nhân duyên tế hội, không bằng nói là đậu trường sinh cố ý gây nên, bằng này thành công thu được tông môn chống đỡ, lúc này mới đao trảm thiên mệnh. Trịnh gia đối đậu trường sinh ra tay, trong mắt người ngoài là vì thu hoạch được trả thù Diệp Vô Diện cơ hội, có thể thần bí sư phụ biết, đậu trường sinh đã sớm muốn đối Trịnh gia hạ thủ, bởi vì đối phương dành chỗ đưa ngăn trở đậu trường sinh đường, cần đưa ra đến để cho mình thượng vị. Chính là bởi vì đậu trường sinh nghĩ như vậy, cho nên Trịnh gia thì hạ thủ. Lần này đậu thị nhất tộc cũng là như thế. Vì tiêu trừ chính mình sơ hở, đậu thị nhất tộc không thể lưu, cho nên thì xuất hiện một vị lão cửu, tới một cái cực kỳ tốt cơ hội, đem đậu thị nhất tộc toàn bộ đều cho độc chết. Cái trước như thế, cái sau cũng như thế. Muốn nói là trùng hợp, cái này thật sự là thật trùng hợp. Liên tục trùng hợp, đã không thể được xưng tụng là trùng hợp, đây chính là cố ý gây nên. Đây mới là kinh khủng nhất địa phương, cho dù là chính mình một mực chú ý đậu trường sinh, đều nhìn không thấu đậu trường sinh là làm sao hạ thủ. Có vài chỗ không hiểu được. Muốn là làm đậu trường sinh địch nhân, thần bí sư phụ đã sớm ra tay, bắt đầu trảm thảo trừ căn. Bất quá đậu trường sinh đến cùng là âm cực tông đệ tử, cùng mình ở vào giống nhau trận doanh, bây giờ chưa từng có mâu thuẫn, một số xung đột địa phương, cũng là có thể tiêu trừ. Quan trọng nhất là, đậu trường sinh là một miệng sắc bén nhất bảo đao, không chỉ là có thể chặt đứt Đại Chu, còn có thể đánh tan Thiên Ma Tông, để âm cực tông trở thành ma đạo mạnh nhất. Nhưng hôm nay, đậu trường sinh chết rồi. Muốn nói bây giờ chính mình chỉ là thăm dò, không có tự mình kiểm nghiệm đậu trường sinh thi thể, không cách nào chân thực xác định đậu trường sinh phải chăng chết rồi, còn có thể là giả chết. Có thể băng phách đao làm bán thần binh, đã hoàn thành nhận chủ, bây giờ bán thần binh linh tính không còn, đây là đã yên lặng, cần lại xuất hiện một vị tính cách cùng võ đạo xứng đôi người, hoàn thành nhận chủ về sau, mới có thể khôi phục, thật đã chết rồi. Cứ việc trong lòng dù không cam lòng đến đâu, cũng không muốn tin tưởng. Có thể Đậu Trường Sinh là thật đã chết rồi. Chính mình, đây là chơi đập sao? Thần bí sư phụ một lần nữa ngồi ngay ngắn xuống, dường như đánh mất tất cả lực lượng, xương cốt đều đã vỡ vụn ra, tê liệt trên ghế mặt, đè không nổi một điểm lực lượng. Một trận chiến này, cứ việc người xem không nhiều. Lại cũng là có một số người xem. Gia Cát Phi ở trên cao nhìn xuống, nhìn lấy cái kia một tôn tràn ngập vô tận hỏa ánh sáng, sừng sững ở giữa thiên địa ly hỏa cự nhân pháp tướng, không khỏi lộ ra một tia hướng tới. Đó là đối pháp tướng hướng tới. Chỉ có ngưng tụ pháp tướng mới là thượng tam phẩm. Thiên tài như Đậu Trường Sinh, tay cầm bán thần binh băng phách đao, đã có võ đạo tứ phẩm chiến lực, cái kia sau cùng một đao, tuyệt đối có nhân bản 20 vị trí đầu trình độ, thậm chí là 10 vị trí đầu. Có thể đối mặt một tên tông sư, lại là suy nhược buồn cười. Cho dù là hạ phẩm pháp tướng, có thể đến cùng cũng là tông sư. Thượng tam phẩm cùng trung tam phẩm chênh lệch, thật sự là quá khổng lồ. Gia Cát Phi rốt cục cảm nhận được tàn khốc. Vì sao Đại Chu coi trọng tông sư, chỉ cần bất luận cái gì một tên tông sư xin vào, liền sẽ có phong hầu chi thưởng, vốn cho rằng ban thưởng nặng, hiện tại xem ra vẫn là nhẹ. Đông Phương Thái A thật lâu không nói, ước chừng hơn 10 cái hô hấp về sau, lúc này mới lên tiếng giảng đạo, Đậu Trường Sinh đã làm được cực hạn. Cái kia Lý Thần Bộ đã trúng cửu chuyển vạn tràng tán kịch độc, loại kịch độc này đứng hàng tam phẩm, đặc biệt nhằm vào tông sư pháp tướng, cái kia Lý Thần Bộ thực lực đã suy yếu. Lại thêm Lý Thần Bộ tuổi già sức yếu, bây giờ chiến lực tuần tự suy yếu, cùng thật đang ở vào đỉnh phong tông sư chênh lệch rất xa. Có thể Đậu Trường Sinh đến cùng tuổi trẻ, coi nhẹ rơi mất tông sư khái niệm. Tông sư đến cùng là tông sư. Dù là ta cũng không tin, cảm giác Đậu Trường Sinh chết đơn giản, có thể suy nghĩ kỹ một chút, cái này cũng không kỳ quái. Lý Thần Bộ bây giờ dần dần già đi, nhìn như mềm yếu có thể bắt nạt, có thể tuổi trẻ thời kỳ, cũng từng hăng hái, khí thôn vạn lý như hổ, một đôi thiết quyền đánh xuyên qua tề địa hơn 10 châu, tiến về thần đều cùng thiên hạ anh hùng tranh phong. Ly Hỏa Lục Hợp Chưởng uy danh hiển hách, vi chấn thần đều, chính là đông đảo tán tu bên trong ngưỡng mộ anh hùng. Thần thông đã thành, pháp tướng khó chứng nhận. Tam phẩm cửa này, không biết tạp biết bao anh hùng hào kiệt. Năm đó sư huynh để chúng ta xông xáo giang hồ, danh xưng một môn 12 anh kiệt. Bàn về ngày nửa phú tài tình, ta hàng ở hạng chót, các vị sư huynh cùng sư đệ đều vượt qua ta đếm không hết, có thể thiên mệnh một quan, lại là để sư huynh cùng sư đệ thất bại chìm vào cát. Ngược lại là ta thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, trở thành võ đạo nhị phẩm đại tông sư. Thiên mệnh nghi thức, huyền diệu khó giải thích, căn cứ bình sinh chí hướng, võ đạo công pháp, nhất thời cảm ngộ đủ loại nhân tố hỗn hợp cùng một chỗ, ai cũng không biết thiên mệnh nghi thức vì sao. Nhưng tiền bối tìm tòi đến bây giờ, đã có phong phú kinh nghiệm, chỉ muốn các ngươi không lập đại chí, mơ tưởng xa vời, động thì mở thái bình, hoặc là người người như rồng, thiên mệnh độ khó khăn liền sẽ không quá cao. Bất quá đây là người tầm thường thủ xảo chi pháp, Gia Cát Phi ngươi là ân sư tộc nhân, Gia Cát sư huynh con nối dõi, tương lai muốn chứng được pháp tướng, ít nhất phải là trung phẩm pháp tướng. Dạng này mới có tiềm lực, trở thành một tên đại tông sư. Phi Nhi cả một đời cứ như vậy, nhưng Giao Nhi ngươi khác biệt, ngươi là ân sư tương lai người thừa kế, tuyệt phẩm pháp tướng loại này thần ma chi tư, quá khó khăn, dù là mạnh như ân sư, cũng không dám hứa chắc có thể trở thành thần ma. Ngươi muốn ngưng tụ thượng phẩm pháp tướng, tương lai mới có hy vọng trở thành võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư. Long môn đại hội cũng là một cơ hội. Cái này Long Đình Chân Long liên thủ chế tạo Long môn, hắn tài liệu chính là dùng một bộ thượng cổ chân long thi hài chú tạo mà thành. Long môn một thành, Long Đình đại hưng, ta nhân tộc thần ma tự không cho phép, cho nên lúc đó đông đảo thần ma tại Long môn sắp thành lúc, tại tiên tề thái tổ xuất lĩnh dưới buông xuống Đông Hải, bức bách Long tộc chân long cúi đầu. Long môn danh ngạch, ta nhân tộc chiếm cứ 1/3. Vì bài trừ Long tộc ảnh hưởng, ta nhân tộc Long hóa, hóa thành Long chúc, lúc ấy tộc ta thần ma liên thủ, mỗi người lưu lại võ đạo chân ý, đến bảo vệ nhân tộc, mà lại mượn nhờ Long môn món này chí bảo lực lượng, chỉ cần có thể dược Long môn mà thành, liền có thể hết pháp có nguyên linh. Tuy nhiên thực lực sẽ không như Long tộc, nhảy lên mà thành tông sư, nhưng có tiên thần đặc thù, cái này sẽ tăng lên pháp tướng nhất phẩm, cũng là cực kỳ trọng yếu, hơn nữa còn thấp xuống Long tộc danh ngạch, biến tướng cắt giảm Long tộc thực lực. Chỉ cần bước vào thượng tam phẩm, ít nhất là trung phẩm pháp tướng. Pháp có nguyên linh, xích kim chi huyết, bất diệt nguyên linh, linh nhục hợp nhất. Vân vân. Chính đại tiên thần đặc thù, trung tam phẩm lúc đến một có thể tăng một phẩm, muốn tuyệt phẩm pháp tướng, chí ít có ba loại tiên thần đặc thù. Trần Vương cũng là thu được pháp có nguyên linh, lúc này mới một đường hăng hái, quét ngang cùng thế hệ. Cái này vốn là một cái bí ẩn, chỉ có chút ít thần ma hậu nhân biết được, khả Trần Vương công bố tại chúng, cho nên lần này Long môn tranh đoạt chính là kỳ trước đến thảm thiết nhất. Một tên tông sư sẽ thu hoạch được một chiếc vảy rồng. Mỗi một chiếc vảy rồng đều kiếm không dễ. Trong tay các ngươi vảy rồng, Phi Nhi có 3 mảnh, Giao Nhi ngươi một mảnh không có, cần đi tranh giành, đi đoạt. Cái này không phải chúng ta khinh thị ngươi, mà chính là quá coi trọng ngươi, không có kinh lịch mưa gió hồng ưng, làm sao có thể đánh nhau trời cao. Đi thôi. Đi Tam Tiên Đảo. Chỗ đó mới là Long Môn Đại Hội chiến trường. Gia Cát Phi bất mãn giảng đạo, ta cũng không cần vẫy rồng, chính ta cũng có thể chiếm lấy. Đối với lời này, Gia Cát Dao cười lạnh, chính mình cái này ngu xuẩn đệ đệ, vẫn là không có kinh lịch giang hồ tàn khốc đánh đập, vừa mới muốn mở miệng, để hắn biết giang hồ hiểm ác, nhưng đột nhiên đình chỉ, ngược lại khẽ run rẩy, đưa tay chỉ hướng phía dưới, không thể tin được giảng đạo, động. Đậu Trường Sinh động. Hắn không chết. Chương 123, tại sao muốn động đao của ta? Động. Đậu Trường Sinh động. Đúng thế. Đậu Trường Sinh sống. Vốn là Đậu Trường Sinh đều dự định một mực lẳng lặng nằm, không có ý định lập tức phục sinh. Từ khi một đao vung vẩy ra, bị trực tiếp nghiền ép về sau, Đậu Trường Sinh cũng cảm giác được ngũ tạng lục phủ phá nát, bị bén nhọn vỡ vụn xương cốt đâm xuyên qua. Lấy võ giả cường đại sinh mệnh lực, Đậu Trường Sinh không có chết đi. Không. Là Đậu Trường Sinh tư duy, vẫn luôn không có biến mất qua. Vốn cho rằng sau khi chết, sẽ hai mắt tối đen, tiến về trong minh minh không gian. Hoặc là linh hồn ly thể, lại hoặc là mất đi ý thức. Đậu Trường Sinh tử vong trước, đã làm ra đủ loại suy đoán, nhưng chân chính sau khi chết, mới phát hiện kể trên bình thường triển khai, đối với mình căn bản không có tác dụng. Đậu Trường Sinh tư duy rõ ràng, cùng chưa chết trước không có cái gì khác biệt. Khác biệt duy nhất, cũng là Đậu Trường Sinh tan mất hết năng lực hoạt động, cái này một loại trạng thái cũng cùng linh hồn không giống nhau. Sau khi chết linh hồn, phổ thông thế giới không cách nào hiểu rõ, nhưng là ở phía này thần ma tồn thế thế giới, trông thấy linh hồn không phải rất khó khăn. Một số công pháp liền có thể trông thấy, hoặc là tu hành một loại nào đó dị thuật. Huyền U Hoàng Tuyền pháp lực đặc tính một trong, cũng là đặc biệt nhằm vào linh hồn, có thể đóng băng linh hồn, đối với linh hồn lực sát thương cực cao. Cho nên Đậu Trường Sinh biết, chính mình không là ở vào linh hồn trạng thái, cụ thể hình dung một phen, cũng là chỉ có tư duy, nhưng bản thân dường như không lưu giữ tại một phương thế giới này, giống như một vị người đứng xem. Nhìn lấy Lý Thần Bộ cái kia thô ráp bàn tay lớn, bắt đầu vơ vét toàn thân mình, theo hưng phấn kích động, đến sau cùng tuyệt vọng. Không có tìm kiếm được cửu chuyển vạn tràng tán giải dược, Lý Thần Bộ bắt đầu vô năng cùng giận lên. Ước chừng kéo dài phân hứa thời gian về sau, Lý Thần Bộ mới từ tức giận bên trong tỉnh táo lại, sau đó bắt đầu đem Đậu Trường Sinh trong ngực đấu ma đồ lục cùng trữ vật giới chỉ đều lấy đi. Muốn là như thế, Đậu Trường Sinh cũng nhịn. Đấu ma đồ lục diễn sinh thương ngưu bá thể quyết đã học được, còn lại truyền thừa Đậu Trường Sinh không chút nào để ý, có thể hết lần này tới lần khác Lý Thần Bộ sau cùng động Đậu Trường Sinh nghịch lân. Băng phách đao. Đậu Trường Sinh một thân bản sự phần lớn đều tại băng phách đao phía trên. Đây chính là Đậu Trường Sinh tung hoành thiên hạ căn bản, đã mất đi băng phách đao về sau, cho dù là có thần ma huyết mạch, Đậu Trường Sinh thực lực đều sẽ trên diện rộng hạ xuống, tương đối nhiều nhất tại một tên võ đạo ngũ phẩm phong hỏa cảnh. Đột phá tới trung tam phẩm, chết một lần, trở thành thần ma huyết mạch, thực lực không tăng mà lại giảm đi. Cho nên Đậu Trường Sinh vốn là dự định, một mực ráng chịu đi, đợi đến Lý Thần Bộ cửu chuyển vạn tràng tán phim độc phát tác, chết thảm tam phẩm kịch độc phía dưới, chính mình lại lựa chọn phục sinh. Dạng này xong hết mọi chuyện, bất lúc bất việc, chính mình cũng an toàn a. Có thể vạn vạn không có dự liệu được, Lý Thần Bộ chính mình cũng sắp chết, lại còn tặc tính không thay đổi. Không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn. Tại thế cẩu thần. Đã phát động. Lý Thần Bộ không lưng hướng về băng phách đao nhặt lúc, Đậu Trường Sinh một đôi mắt bỗng nhiên mở ra. Trong đêm tối một đạo ngân quang bỗng nhiên xuất hiện, chỉ một thoáng thiên địa sáng lên. Cái kia con ngươi màu đen, hoàn toàn biến thành ngân sắc, thuần con mắt màu bạc. Tại trong bóng đêm cực kỳ sáng chói sáng ngời. Đậu Trường Sinh vốn là vỡ vụn ngũ tạng lục phủ, trong khoảnh khắc liền đã khép lại, vỡ vụn xương cốt một lần nữa hoàn hảo như lúc ban đầu, thương thế không đến hô hấp ở giữa, liền đã biến mất. Mà trên cổ cái kia một đầu không ngừng lan tràn hắc tuyến, là cửu chuyển vạn tràng tán kịch độc, cũng ngay tại dần dần làm nhạt. Đậu Trường Sinh đây không phải đơn giản khởi tử hoàn sinh, mà chính là đem tất cả thương thế, toàn bộ đều khôi phục, trực tiếp khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, loại năng lực này vẫn là có thể khống chế. Nói cách khác Đậu Trường Sinh có thể lựa chọn khôi phục cùng không khôi phục. Nói thí dụ như Minh Ngục Đại Chú, Đậu Trường Sinh liền không có lựa chọn tiêu trừ sạch, mà chính là đem Minh Ngục Đại Chú lưu lại. Lần này không phải giả chết thoát thân, muốn là đem Minh Ngục Đại Chú cho khứ trừ, sợ là Âm Cực Tông sắp điên, đến lúc đó liền muốn đối mặt Âm Cực Tông truy sát. Minh Ngục Đại Chú thế nhưng là chính Đại Chú Pháp, Đậu Trường Sinh làm được, lại là danh chấn thiên hạ sự tình. Âm Cực Tông vì không sụp đổ, nhất định phải giết Đậu Trường Sinh lấy tuyệt hậu hoạn. Không phải vậy muốn là giải trừ chi pháp lưu truyền ra đi, bị lại Minh Ngục Đại Chú khống chế người. Lần nữa khôi phục tự do, bọn họ khẳng định sẽ phản đâm Âm Cực Tông một đao. Làm hoàn thành phục sinh sau một khắc này. Đậu Trường Sinh liền đã biết là Ngân Đậu Trường Sinh. Nhân vật, Ngân Đậu Trường Sinh. Thiên phú, trời sinh chiến thần. Huyết mạch, chiến thần hậu nhân. Trời sinh chiến thần, vì chiến mà sinh, vì chiến mà cuồng, thực lực tấn thăng nhất giai. Chú thích, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi đồng cấp, sai, ta cao hơn ngươi một cấp. Đậu Trường Sinh mở to mắt đồng thời, đã cầm thật chặt băng phách đao, trong nháy mắt hướng về Lý Thần Bộ vung ra. Âm u đầy tử khí, hoàn toàn tĩnh mịch băng phách đao, linh tính đột nhiên bắt đầu khôi phục, nhất đao lưu quang bắt đầu lan tràn đi ra, trong nháy mắt đã xuyên qua băng phách đao. Băng phách đao ở giữa không trung quang mang đại nướng, phía trên tràn ngập điểm lấm tấm tiêu tán không còn, băng phách đao lần nữa khôi phục, cái kia sáng chói như ngọc thạch thân đao, một đạo đạo lưu quang như du long giống như lưu chuyển. Màu phát sáng chói mắt một đao, giống như một đóa băng hoa nở rộ. Huyền U Hoàng Tuyền pháp lực cuồn cuộn hiện lên, hoàn toàn đem băng phách đao bao khỏa trong đó, một đao bỗng nhiên đánh bất ngờ mà ra. Một đạo đóng băng vạn cổ lạnh thấu xương hàn khí lan tràn, Long Xương Hàn Phách Đao rốt cục rõ hiện ra nhất phẩm tuyệt học phong thái. Lý Thần Bộ vừa mới cúi người, hoàn toàn không có dự liệu được Đậu Trường Sinh không chết, trong lúc nhất thời phản ứng chậm nửa nhịp. Không, đây không phải Lý Thần Bộ phản ứng chậm. Đóng băng hết thảy cực đoan hàn khí, không chỉ là thịt đông lạnh thân, đóng băng cốt tủy cùng huyết nhục, để bắp thịt toàn thân bắt đầu cứng ngắc, huyết dịch đình chỉ lưu động. Cho dù là đại não tư duy đều muốn ngừng vận chuyển, yên tĩnh ngủ say đi xuống, linh hồn cũng sẽ đóng băng, cho đến sau cùng tan thành mây khói. Đây là băng phách đao, Huyền U Hoàng Tuyền pháp lực, Long Xương Hàn Phách Đao đủ loại uy lực, lẫn nhau tổ hợp lại với nhau, mới bạo phát đi ra tuyệt cường một đao. Trong điện quang hỏa thạch, Lý Thần Bộ vẫn là kịp phản ứng. Trên dưới quanh người, ầm vang ở giữa hỏa diễm bạo phát, như một tòa phun trào núi lửa, ầm ầm ở giữa sông lên trời không, vô tận hỏa diễm bao phủ cửu thiên thập địa. Vốn là trên da thịt lan tràn ra hàng băng, bắt đầu từng khúc tan rã, sau cùng dọc nước bị bốc hơi trống không. Lý Thần Bộ phản ứng cực nhanh, nhưng đến cùng đã chậm. Băng phách đao phun ra nuốt vào lấy vô tận hàn khí, đao nhận những nơi đi qua, vỡ ra hỏa diễm, sau cùng một đao trảm bên trong Lý Thần Bộ. Một cánh tay phóng lên tận trời, máu tươi bắn mạnh mà ra, giống như là từng nhánh mũi tên, mặt đất xuất hiện vô số cái hố. Lý Thần Bộ hướng về sau đẩy một bước, cái tay còn lại đã điểm nơi cánh tay huyệt trên đường, vốn là phun tung tóe huyết dịch im bặt mà dừng, máu tươi chậm rãi tràn ra. Lý Thần Bộ hiện ra vẻ thống khổ, sắc mặt đã dữ tợn, một vệt đen đã lan tràn đến bộ mặt, giống như là một con ngô công một dạng tại leo lên. Bất quá nương theo lấy đại lượng huyết dịch chảy ra, Lý Thần Bộ sắc mặt mất đi huyết sắc, trắng bệch một mảnh thời điểm, cái kia một vệt đen cũng nhạt nhẽo một chút. Trên mặt đất huyết dịch đã không còn là màu đỏ, cũng không phải xích kim sắc, mà chính là đen đỏ giao nhau, bị kịch độc ăn mòn độc huyết. Đậu Trường Sinh đứng dậy, có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình tim đập tần suất đã phát sinh biến hóa, mỗi một lần nhảy lên, đều cho Đậu Trường Sinh một loại cường kiện có lực. Lực lượng vô tận đang không ngừng theo tim đập mà xuất hiện. Đậu Trường Sinh huyết dịch như trường giang sông lớn, thần ma huyết mạch như phun trào, ngưng tụ, tự hồ như là thực chất đồng dạng, như một con mãng xà giơ thẳng lên trời tê minh, sinh ra sừng dài, bụng sinh ra ngón chân, ngay tại hướng về chân long thuế biến, không ngừng tấn thăng, tấn thăng, tấn thăng. Thần ma huyết mạch, không một chữ giới thiệu, chỉ là ngắn gọn bốn chữ. Nhưng điều này đại biểu ý nghĩa, lại là không phải bình thường. Bởi vì cái này biểu thị Đậu Trường Sinh không còn là phàm phu tục tử, mà chính là tiên thần dòng dõi, thần ma chi tử. Là bán tiên chi thể. Chiến ý bá đạo uy thế, ý chí vô tận kéo lên. Chiến ý không ngừng tăng cường. Lực lượng cũng theo đó hiện lên. Trời sinh chiến thần, thiên phú đã phát huy tác dụng, cảnh giới đã tự võ đạo lục phẩm pháp mạch cảnh, tấn thăng đến võ đạo ngũ phẩm phong hỏa cảnh. Trong tay băng phách đao ngọc thạch thân đao, phía trên nổi lên dài nhỏ sợi tơ, cái này màu băng lam dây nhỏ lấy một loại nào đó quỷ tích uốn lượn kéo dài. Sau cùng vẽ phát thảo ra một cái tinh mỹ đồ án, linh tính tiến một bước tăng cường, Đậu Trường Sinh dường như có thể nghe thấy băng phách đao reo hò cùng nhảy cẩn. Đao linh đã nửa khôi phục, không lại chỉ là sơ bộ có linh tính, muốn là tiến thêm một bước khôi phục đao linh, thì là hoàn toàn khôi phục, cũng chính là bán thần binh chân chính trạng thái. Bán thần binh cùng thần binh một dạng. Nhận chủ sau xuất hiện linh tính, sau đó nửa bước khôi phục, lại là hoàn toàn khôi phục, đây là ba loại trạng thái. Muốn là song phương tướng xứng đôi, có thể 100% phù hợp, liền có thể hoàn thành thăng hoa. Đây là đạt tới thần binh cực hạn lực lượng. Muốn là liều lĩnh, có thể cực điểm thăng hoa, siêu việt tự thân cực hạn, nhưng sau đó thần binh tự hủy, không thể cứu vãn. Cùng loại thăng hoa cùng cực điểm thăng hoa, cái này đồng dạng vì thần binh đệ nhất chủ nhân, đời thứ hai không phải sáng tạo giả, đã làm không được 100% phù hợp. Linh tính hoàn toàn khôi phục, cũng đã là cực hạn. Nắm chặt băng phách đao chui đao vị trí, một đạo ánh sáng màu bạc hiện lên, tầng tầng bắt đầu trải rộng ra, trong nháy mắt thì bao trùm băng phách đao, đem như ngọc thạch băng phách đao phủ thêm một tầng ngân sắc lụa mỏng. Băng phách đao thụ này kích thích, linh tính bắt đầu nhảy cẩn, một đầu tiếp lấy một đầu đại đạo đường vân, bắt đầu không ngừng hiện ra, trong nháy mắt lẫn nhau đang vào một chỗ, cái kia tinh mỹ đồ án bắt đầu phức tạp. Mơ hồ có thể trông thấy, đây là một vòng trăng tròn, lập tại bầu trời phía trên. Chỉ là trăng khuyết còn khiếm khuyết một bộ phận, không có hoàn toàn triệt để thành hình. Cái này biểu thị làm trăng sáng hoàn toàn xuất hiện, cũng là đao linh chánh thức khôi phục thời điểm. Đậu Trường Sinh nhìn lấy tình cảnh này, khẽ chau mày, hiện ra bất mãn chi sắc, cúi đầu nhìn lấy băng phách đao, giống như là đang trách cứ hắn không góp sức. Sau cùng đao nhận đối bàn tay vạch một cái, lòng bàn tay xuất hiện một vết thương, tay cầm khép lại dọc dọc máu tươi nhỏ xuống, chậm rãi dung nhập băng phách đao trên thân đao. Ầm vang ở giữa, ẩn chứa chiến ý ý chí huyết dịch, tương trợ đao linh hoàn thành khôi phục. Chiến thần quyền hành, có thể tăng thêm thiên hạ binh khí. Bây giờ Đậu Trường Sinh, mượn nhờ thần ma huyết mạch, ngắn ngủi hoàn thành đối băng phách đao tỉnh lại. Đao linh chánh thức khôi phục, Đậu Trường Sinh khẽ ngẩng đầu, trắng bạc hai con mắt nhìn về phía trước Lý Thần Bộ, lạnh nhạt mở miệng giảng đạo, ngươi thành thành thật thật rời đi không tốt sao? Còn có thể xử lý một chút hậu sự. Tại sao muốn động đao của ta? Nhất định phải ép ta đánh chết ngươi. Chương 124, chém tông sư. Màn đêm phía dưới. Gào thét hàng phong, lạnh thấu xương quét. Băng phách đao phía trên một vòng trăng sáng, phía trên tràn ngập ra ánh sáng màu bạc, giống như lụa mỏng đồng dạng, chậm rãi lan tràn ra, cũng vì Đậu Trường Sinh phủ thêm một tầng vải mỏng áo. Hắn một đạo lưu quang, nương theo lấy Đậu Trường Sinh hô hấp, quang mang ảo tưởng lên tiêu tan. Lý Thần Bộ sắc mặt cực kỳ khó coi, cái kia màu đen sợi tơ, vốn là ảm đạm một chút, bây giờ đã càng thêm thô trọng, tràn ngập nếp uốn gương mặt, toàn bộ đều đã trải rộng màu đen sợi tơ. Dữ tợn giống như một cái ác quỷ. Một đôi mắt nhìn lấy Đậu Trường Sinh, tràn ngập vô tận ác ý. Dốc hết ngũ hồ tứ hải cũng vô pháp rửa sạch ác độc. Quán độc. Cháy hừng hực hỏa diễm, tại màn đêm phía dưới, vì tứ phương mang đến ánh sáng. Lý Thần Bộ có thể rõ ràng trông thấy, Đậu Trường Sinh cái kia trắng như tuyết cái cổ cùng nhàn nhạt hầu kết, phản phất là đang cười nhạo mình một dạng. Chính mình một vị tông sư, trúng cửu chuyển vạn tràng tán kịch độc, đã không kiên trì được bao lâu, mà Đậu Trường Sinh chỉ là một cái trung tam phẩm, bây giờ chẳng những không có trúng độc, phản mà chặt đứt chính mình một tay. Lửa giận liên tục không ngừng tự trong lồng ngực sinh ra. Lý Thần Bộ khuôn mặt đã vặn vẹo, tâm tính triệt để sập. Giả chết, đánh lén. Tuổi còn nhỏ, vậy mà như thế ác độc, thủ đoạn như thế ti tiện. Giết hắn. Nhất định phải giết hắn. Cho dù là không thể sống, cũng muốn giết Đậu Trường Sinh. Lý Thần Bộ thư thái thần chí biến mất, thay vào đó là điên cuồng, sau lưng mãnh liệt tăng vọt hỏa diễm bên trong, một tôm ly hỏa cự nhân đã đi ra. Ly hỏa cự nhân cao lớn uy mãnh, nhưng này hình tượng kém xa bắt đầu mới bắt đầu như vậy vững chắc, cháy hừng hực hỏa diễm. Cũng so với là hư ảo, giống như hình chiếu đồng dạng, không giống chân thực. Cửu chuyển vạn tràng tán kịch độc đã bắt đầu ảnh hưởng Lý Thần Bộ thực lực, bây giờ ngưng tụ ra ly hỏa cự nhân pháp tướng đã vô cùng miễn cưỡng, muốn là thanh tĩnh bên trong Lý Thần Bộ tuyệt đối sẽ khống chế lại. Nhưng lúc này chuyển biến xấu, Lý Thần Bộ đối Đậu Trường Sinh hận đã siêu việt hết thảy, đã đến không tiếc hết thảy đều phải giết chết Đậu Trường Sinh cấp độ. Sau lưng ly hỏa cự nhân pháp tướng không cách nào triệt để ngưng tụ, Lý Thần Bộ còn điên cuồng hội tụ lực lượng, liều lĩnh đi ngưng tụ ly hỏa cự nhân pháp tướng. Trắng bạc sợi tóc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chính đang nhanh chóng mục nát, dáng người bắt đầu càng thêm mảnh mai, giống như cây gậy đồng dạng. Huyết nhục đã biến mất không thấy gì nữa, toàn thân cao thấp cũng chỉ là choàng một tầng da người. Bộ mặt đã lõm đi xuống, sống sờ sờ giống như là một bộ xương khô. Tinh huyết, huyết nhục, số tuổi thọ chờ một chút, hết thảy toàn bộ đều biến thành ly hỏa cự nhân pháp tướng đốt cháy lương củi. Ly hỏa cự nhân pháp tướng triệt để vững chắc xuống, kỳ cao ước ba trượng. Như là một tòa núi nhỏ, đổi thành nhà lầu cũng có chừng 3 tầng cao. Cao 9 mét ly hỏa cự nhân pháp tướng, chánh thức triệt để xuất hiện. Đây mới là một tên tông sư chiến lực chân chính, bắt đầu mới bắt đầu chiến đấu, Lý Thần Bộ từ đầu đến cuối cũng không từng là đỉnh phong. Muốn trấn áp cửu chuyển vạn tràng tán, còn có nghiêm trọng nhất già yếu. Trên đời ai có thể bất tử? Mặc cho ngươi phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp tuyệt trần, kết quả là cũng là hồng phấn khô lâu. Mặc cho ngươi một đời thiên kiêu, có được vạn lý giang sơn, kết quả là cũng cuối cùng rồi sẽ hóa thành một nắm cát vàng. Cho nên mới muốn hướng trời vung đao, cùng trời tranh mệnh. Một đao vạch phá bầu trời, cực hạn hàn khí ùng ùng kéo đến, qua trong giây lát thiên địa đóng băng, lông ngỗng lớn nhỏ tuyết hoa bay xuống, thiên địa biến thành băng tuyết thế giới. Lý Thần Bộ tùy ý hàng băng khuếch tán, từ bàn chân đến chân, lại đến bụng một mực lan tràn chấm dứt rõ. Hô hấp ở giữa đã bị đóng băng, biến thành một tòa sinh động như thật tượng băng. Hàn khí đóng băng hết thảy, đóng băng lại sau phai mờ Lý Thần Bộ sau cùng sinh cơ. Nhục thân đã triệt để tử vong, nhưng Lý Thần Bộ vẫn chưa tử vong. Võ đạo tam phẩm pháp tướng cảnh giới, luyện khí một đạo là ngưng tụ pháp tướng có thể ly thể, tung hoành thiên địa, nhưng là bị quản chế tại nhục thân, không thể rời đi nhục thân quá xa. Cái này một cái quá xa, không phải là có giới hạn hạn chế, mà là bởi vì pháp tướng như vô nguyên chi thủy, không có nhục thân làm ký thác, sau cùng cuối cùng sẽ tán loạn ở giữa thiên địa. Cho nên bất luận cái gì một tên tông sư cường giả, tuyệt đối sẽ không bỏ qua nhục thân. Trừ phi là cùng đường mạt lộ, bất đắc dĩ đào mệnh, mới có thể đi tìm kiếm chút vận may. Mà Lý Thần Bộ nhục thân trúng kịch độc, đã không cách nào may mắn thoát khỏi, bây giờ điên cuồng nghiền ép tiềm lực, toàn bộ đều biến thành pháp tướng quân lương. Làm nhục thân đóng băng sinh cơ tiêu tán lúc, cái kia ba trượng to lớn ly hỏa cự nhân động, vốn là ngốc để lộ tràn ngập mờ mịt con ngươi, biến thành vẻ điên cuồng, khuôn mặt đã bắt đầu vặn vẹo, cháy hừng hực hỏa diễm bên trong xuất hiện vòng xoáy. Hỏa diễm điên cuồng tăng vọt, hiện ra hướng tiêu chi thế. Vô tận hỏa diễm tràn ngập ra, thiên địa hóa thành một cái biển lửa. Đậu gia trang đã phần bốc cháy, đổi mới sau phòng ốc, đình viện, lầu cát, hết thảy, trở thành hỏa diễm thiêu đốt quân lương. Phóng lên tận trời hỏa thế, tại trong bóng đêm xua tan một phương khu vực hắc ám. Lúc này cái này lửa cháy hừng hực, nửa bầu trời đều đã xâm nhiễm một mảnh hỏa hồng, cuồn cuộn khói đen bay lên, hắn hơi khói cho dù là vài dặm địa ngoại Thanh Thành, cũng là rõ ràng có thể nghe thấy được. Giờ khắc này không biết bao nhiêu người, trong ngủ say bừng tỉnh. Từng vị lăng không mà lên, xa xa nhìn chăm chú ngập trời hỏa diễm. Rất nhiều đại nhân vật đều đã bị kinh động, rối rít đứng dậy, bắt đầu chú ý hỏa diễm chi địa, quan phủ cũng bắt đầu vận chuyển lại, bắt đầu có người chuyên môn tiến về hỏa diễm thiêu đốt chi địa, bắt đầu tìm hiểu tin tức. Thanh Thành tại đại hỏa bốc cháy lên về sau, đã bắt đầu giới nghiêm. Thượng tam phẩm tông sư đã hướng về thần ma thuế biến, đã là chân chính không phải người, nhất cử nhất động ẩn chứa thiên địa lực lượng, ly hỏa cự nhân pháp tướng biểu dương uy năng, đậu gia trang đã lưu lạc làm biển lửa. Người bình thường lại nhiều, tại sức mạnh to lớn như vậy phía dưới, cũng toàn bộ đều như là con kiến hôi đồng dạng, tùy tiện liền có thể giết hại trống không. Hàng khí cùng hỏa khí, hai người phân biệt rõ ràng. Đậu Trường Sinh lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía trước ly hỏa cự nhân pháp tướng, nhìn lấy ly hỏa cự nhân thành hình, vô tận hỏa diễm phát tiết, trong lòng chiến ý càng ngày càng đậm. Không có bất kỳ cái gì xuất thủ đánh gãy, ngược lại chủ động tương trợ đối phương một chút sức lực, để ly hỏa cự nhân pháp tướng đạt tới mạnh nhất hình thái. Hiện ra nhàn nhạt cười khẽ, đối thủ như vậy mới giá trị được bản thân dốc hết tất cả nhất chiến. Hồn nhiên không biết được, ổn trọng đã biến mất, đã bị chiến thần huyết mạch bắt đầu ảnh hưởng. Đã bắt đầu lãng lên. Địch nhân càng mạnh, càng hưng phấn. Sẽ không muốn lấy suy yếu thực lực đối phương, sẽ chỉ vì địch nhân càng mạnh mà cao hứng. Muốn là lúc này trong tay có một bình cửu chuyển vạn tràng tán giải dược, sợ là trực tiếp sẽ ném cho Lý Thần Bộ, tốt làm cho đối phương ở vào đỉnh phong, sau đó dốc hết tất cả, đánh cực tánh mạng nhất chiến. Chiến thần, vì chiến mà sinh, đây không phải nói ngoa. Bọn họ ngửi chiến mà vui, chết tại cường địch trong tay, sẽ chỉ cảm nhận được vui sướng. Nhìn lấy ly hỏa cự nhân bước ra một bước, bàn tay khổng lồ ầm vang rủ xuống, dường như ngàn vạn tấn dung nham dâng lên mà ra. Ly Sơn Lục Hợp Chưởng, cái môn này tông sư tuyệt học, hắn chánh thức có thể phát huy ra uy lực người, là pháp tướng mà không phải người. Ly hỏa cự nhân một chưởng rơi xuống, vô tận hỏa tinh vần quanh. Nhưng mỗi một đống lửa lại phản phất có được như núi cao vô cùng trầm trọng. Cương mãnh bá đạo một chưởng, ẩn chứa võ đạo ý chí, nóng rực không ai bì nổi ý chí, ngang nhiên oanh kích Đậu Trường Sinh tâm thần. Đậu Trường Sinh bị này bá đạo công kích, chẳng những không có lui lại, ngược lại từng bước một tiến về phía trước, liên tiếp bước ra 7 bước. Đã xông đến ly hỏa cự nhân phía trước, hắn tại 3 tầng lầu lớn nhỏ ly hỏa cự nhân phía trước, cũng chỉ là đến bắp chân vị trí, liền đầu gối đều chưa từng đến, nhỏ bé không chịu nổi. Một chưởng này ẩn chứa hung mãnh lực lượng rơi xuống, đủ để đem Đậu Trường Sinh đập thành thịt nát. Đao đạo tông sư. Đệ nhất đao, thứ hai đao. Thứ năm đao. Trước đây không lâu thứ năm đao, đã là Đậu Trường Sinh nghiền ép tự thân tiềm lực, liều mạng huyết nhục tán loạn, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn mà vung vẩy ra. Bây giờ thứ năm đao vung vẩy, Đậu Trường Sinh cứ việc cảm nhận được áp lực, nhưng vẫn chưa là tự thân cực hạn. Thứ sáu đao. Đậu Trường Sinh cứng rắn xương cốt, đã bắt đầu xuất hiện vết rách, nhưng Đậu Trường Sinh dường như không cảm giác được thống khổ này để Kỳ Cao Hưng, điên cuồng cười ha hả. Thứ bảy đao. Ánh sáng màu bạc như là sống lại, bắt đầu không ngừng xâm nhập huyết nhục cùng cốt cách bên trong, thần ma huyết mạch lực lượng, không ngừng cường độ cao bị nghiền ép, giống như điên cuồng chuyển động động cơ. Không đủ. Còn thiếu rất nhiều. Lại cho ta tới. Gân cốt bắt đầu vỡ vụn, toàn thân trên dưới hiện ra vết máu, giống như nhận đồi núi, toàn tâm khoét xương đau đớn, Đậu Trường Sinh chẳng những không có thống khổ, ngược lại hiện ra thỏa mãn chi sắc. Không ngừng nghiền ép tự thân, khai quật hết thảy tiềm lực. Thứ tám đao chém ra. Long xương hàng phách đao, nhất phẩm tuyệt học, cứ thế mà bị Đậu Trường Sinh chém ra 8 đao. Đao đạo tông sư, một đao đại biểu cho gấp đôi uy lực, cứ việc không thể điệp gia, chỉ là tại trên cơ sở gấp bội. Có thể ầm vang ở giữa bạo phát cực hạn hàng khí, đóng băng thiên địa, uy thế ùng ùng kéo đến. Băng phách đao phía trên trộn lẫn lấy huyết sắc trăng sáng, huyết sắc đã rút đi, không thần ma huyết mạch uy lực gia trì, băng phách đao cũng đã hoàn toàn khôi phục, mà bây giờ tại thần ma huyết mạch gia trì dưới, bắt đầu thăng hoa. Kinh khủng màu băng lam băng diễm xuất hiện, như gào thét cửu thiên hàng băng cự long. Hàng băng cự long sinh động như thật, mỗi một cái lân phiến đều là hàng băng đúc thành, tràn ngập kinh khủng màu băng lam băng diễm, tự giữa thiên địa xông ra. Băng cùng lửa đụng vào nhau. Kinh thiên động địa đại bạo tạc chưa từng xuất hiện. Lẫn nhau đập vào tan rã tình huống cũng chưa từng xuất hiện. cháy hừng hực hỏa diễm, lại là dần dần hiện ra một tầng hàn băng, tấn mảnh hàn băng, từng khúc bắt đầu lan tràn ra, hô hấp ở giữa liền đã đóng băng hết thảy. Một tôn ba trượng hỏa diễm cự nhân, khí thế lao tới trước im bặt mà dừng, sau cùng khu tay cự trưởng tư thái, diễn sinh ra vô tận hỏa diễm, hết thảy, toàn bộ đều đã bị đóng băng. Băng diễm đóng băng hỏa diễm, đóng băng lại ly hỏa cự nhân pháp tướng. Một tòa cự đại tượng băng xuất hiện ở đầu Trường Sinh phía trước. Hàn khí không ngừng lan tràn, trong nháy mắt đốt cháy biển lửa, biến thành đóng băng thế giới. Lông ngỗng lớn nhỏ tuyết hoa không ngừng rơi xuống. Một tầng tuyết động đã xuất hiện, đầu Trường Sinh cầm trong tay băng phách đao, ngạo nghễ sừng sững tại băng tuyết phía trên, ánh mắt hào quang màu bạc lấp lóe. Nhìn lấy to lớn tượng băng, đầu Trường Sinh thu hồi băng phách đao, cười lạnh giảng đạo, thì chút bản lãnh này cũng dám trước đến báo thù. Thật sự là không biết tự lượng sức mình, khiến người ta không làm sao có hứng nổi. Ánh mắt nhìn về phía nơi nào đó phương hướng, trong con ngươi ánh sáng màu bạc đại tăng, cười lạnh giảng đạo, sát ý. Đông Phương Thái A, ngươi cũng muốn lấy mạng ta sao? Chương 125, Ngân Đậu Trường Sinh quá mạnh. Đêm khuya, từng viên tinh thần, hằng cổ tồn tại, tràn ngập nhàn nhạt lộng lẫy, ở vào trong bầu trời đêm, tạo thành một đầu cuồn cuộn tinh hà. Lông ngỗng lớn nhỏ tuyết hoa, không ngừng bay xuống. Lạnh thấu xương hàng phong quét, tuyết hoa tùy theo phi lên, bay xuống tứ phương. Đậu Trường Sinh trắng bạc con ngươi, nhìn chăm chú lên nơi xa hắc ám, con ngươi màu bạc bên trong quang mang dần dần sáng ngời, sáng chói giống như trăng sáng. Vốn là dần dần bắt đầu suy giảm chiến ý, ngay tại liên tiếp trèo cao. Một cái tay đã đè xuống bên hông băng phách đao chui đao phía trên, dường như cảm nhận được chủ nhân ý chí, băng phách đao nhảy cẩn lên, thân đao bắt đầu rung động, phát ra ngâm khẽ thanh âm. Gia Cát Phi toàn thân chiến túc, ánh mắt căn bản không dám nhìn thẳng Đậu Trường Sinh. Quá lợi hại. Đây chính là cao cao tại thượng thượng tam phẩm tông sư, lại bị sinh sinh đánh chết. Sau cùng cái kia sáng chói một đao, không có bất kỳ cái gì trình độ. Lý Thần Bộ bỏ qua nhục thân, hóa thành quân lương dung nhập ly hỏa cự nhân pháp tướng, đã ngắn ngủi trở lại đến đỉnh phong thời kỳ, nhưng lại bị đóng băng. Gia Cát Phi ánh mắt nhìn màu băng lam hàng băng, bên trong cái kia sinh động như thật hỏa diễm cự nhân, thậm chí ngay cả pháp tướng đều đã đóng băng, đây nhất định không phải phổ thông hàng băng. Đậu Trường Sinh, làm sao sẽ mạnh như vậy? Một mực tỉnh táo Gia Cát Dao, lúc này cũng hiếm thấy thất thố. Một đao kia, tuyệt đối dính đến tông sư tầng thứ, hơn nữa còn không phải phổ thông tông sư, ngưng tụ hạ phẩm pháp tướng tông sư, tuyệt đối không cách nào chém ra khủng bố như vậy một đao. Dạng này trình độ, nhân bản thứ hạng là 10 vị trí đầu tầng thứ. Nhân bản 10 vị trí đầu cùng người bản, đây là hoàn toàn khái niệm bất đồng, 10 vị trí đầu tồn tại, mỗi một vị đều là đương thời yêu nghiệt, bọn họ từ xuất đạo về sau, một đường vô địch, lấy được cơ duyên và kỳ ngộ, nhiều vô số kể. Là chân chính thiên chi kiêu tử. Đậu Trường Sinh có bán thần binh, đồng thời đã để bán thần binh khôi phục nhận chủ, nhưng cái này không có nghĩa là thiên hạ cũng chỉ có Đậu Trường Sinh một người. Nhân bản 10 vị trí đầu bên trong các đời cũng không thiếu dạng này thiên tài. Thu hoạch được tiền nhân thần binh, thành công khôi phục nhận chủ. Dù là không có may mắn như vậy, đương thế đại tông xuất thân thánh tử cùng thánh nữ, bọn họ từ nhỏ liền sẽ thu hoạch được tướng xứng đôi bán thần binh, 10 năm như ngày bồi dưỡng, song phương không ngừng tăng thêm ăn ý, tu hành công pháp, tiêu hao tư nguyên, toàn bộ đều cùng bán thần binh xứng đôi, tương lai cuối cùng sẽ có một ngày hoàn thành bán thần binh khôi phục. Cây là chết, người là sống. Cho nên chính đại thượng tông thánh tử cùng thánh nữ, đối tư chất yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt. Dù là đương thế đại tông, cũng không có xa xỉ đến tùy ý ban thưởng bán thần binh cấp độ, mỗi một mạch truyền thừa đều có nhất định tư chất khuynh hướng. Các đời nhân bản 10 vị trí đầu, tranh đoạt cực kỳ kịch liệt. Chính đại thượng tông, bát đại bàn môn, tứ đại thánh địa, 18 thế gia, tiên thần dòng dõi, vân vân. Hắn chân chính truyền nhân, xuất thế chính là vì tranh đoạt nhân bản 10 vị trí đầu. Triệu Vô Cực liên tục nhân bản nhiều năm, bây giờ hoàn thành thiên mệnh, bước vào thượng tam phẩm tông sư. Nhân bản 10 vị trí đầu xuất hiện kịch liệt biến động, lại thêm Long Môn Đại Hội, chính đại thượng tông bên trong không ít tông môn thánh tử cùng thánh nữ đã xuất thế. Bọn họ mỗi một vị đều tâm cao khí ngạo, cho là mình là mạnh nhất, xuất thế liền muốn tranh đoạt đệ nhất. Không có người bản 10 vị trí đầu thực lực, cho dù là ngắn ngủi bởi vì bản danh sách thiếu thốn tiến vào, cũng sẽ nhanh chóng rớt xuống, bị người đánh tan, cứ thế mà cướp đi bài danh. Gia Cát Dao trầm mặt, lần này đi ra thần hầu phủ, chính là muốn cùng thiên hạ anh hùng tranh phong. Cũng là chạy nhân bản 10 vị trí đầu mà đi, muốn tranh đoạt Triệu Vô Cực sau khi tấn thăng, trống chỗ nhân bản đệ nhất, độc chiếm vị trí đầu. Muốn làm, thì làm đệ nhất. Nhưng Đậu Trường Sinh một đao kia, để Gia Cát Dao tâm thần động dao động. Quá mạnh. Ai? Đông Phương Thái A thở dài một hơi. Nhìn lấy chiến túc Gia Cát Phi, tâm thần bị đoạt Gia Cát Dao, Đông Phương Thái A biết chuyến này thật sự là vừa bồi phu nhân lại chiếc binh. Tuy nhiên xem thấu Đậu Trường Sinh không ít ác chủ bài, nhưng lấy Đậu Trường Sinh đa mưu túc trí, rõ ràng có lấy cùng Lý Thần Bộ chính diện nhất chiến thực lực, ngược lại tuần tự thiết kế, cứ thế mà bất điên rồi Lý Thần Bộ. Lúc này mới một đao trảm giết Lý Thần Bộ. Đem một vị tông sư đùa bẩn tại vỗ tay bên trong. Thật là khiến người ta trong lòng run sợ. Vốn cho rằng có thể đứng hàng nhân bản thứ 25, đây đã là Thiên Cơ Lâu coi trọng, dù sao Đậu Trường Sinh làm xuống không ít đại sự, tính kế Vô Tướng Vương, dũng đoạt Hắc Thủy Quan, cái này đều không phải là vũ lực. Thiên Cơ Lâu không ngừng đem gia tăng Đậu Trường Sinh bài danh, Đông Phương Thái A cho rằng Đậu Trường Sinh căn bản không kiên trì nổi, liền sẽ nhanh chóng rơi xuống bài danh, mãi cho đến 30 mấy tên mới sẽ ổn định. Muốn không phải lần này tâm huyết dâng trào, tự mình đến Đậu Gia Trang, thật không biết Đậu Trường Sinh ẩn tàng sâu như thế. Cái gì 20 mấy tên, liền xem như hơn 10 người đều thấp, đây tuyệt đối có 10 vị trí đầu chiến lực. Không có bán thần binh nơi tay, căn bản liền cùng Đậu Trường Sinh nhất chiến tư cách đều không có. Cái kia một số tuổi già sức yếu, hoặc là bị trọng thương tông sư, cũng sẽ không là Đậu Trường Sinh đối thủ, chỉ có trung niên đỉnh phong tông sư mới có năng lực áp Đậu Trường Sinh một đầu, nhưng chân chính sinh tử chiến, phải chăng có thể chiến thắng, cũng chỉ có trời mới biết. Lúc này mới bao lâu, Đậu Trường Sinh liền đã có thực lực này. Đã là đã có thành tựu, đã không thể xem như hậu sinh vãn bối. Như nhân bản 10 cường giả đứng đầu, mỗi một vị đều có thể đăng đường nhập thất, xưng là cường giả. Chưa để hoàn thành thiên mệnh, bước vào thượng tam phẩm về sau, thì có thể trở thành chân chính đại nhân vật. Đi thôi. Đông Phương Thái A lười đi phản ứng Đậu Trường Sinh. Vị này lòng dạ thâm trầm, tâm kế sâu đậm, muốn chỉ là mình, Đông Phương Thái A cũng không để ý thấy một lần, có thể Gia Cát Phi cùng Gia Cát Giao ở chỗ này, thì không quá thích hợp. Nhìn về phía hai người, Gia Cát Phi không lo lắng, vị này vô tâm không phổi, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục lại, ngược lại là Gia Cát Giao, từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, còn tự thân gặp được Đậu Trường Sinh đao trảm tông sư, trung tam phẩm nghịch phạt thượng tam phẩm. Cái này đủ để oanh động thiên hạ sự tình, muốn đi tới, cần một thời gian. Đi hơn 10 bước về sau, mặt không thay đổi Gia Cát Giao, đột nhiên nở nụ cười, một đôi mắt đẹp hiện ra vô tận hào quang, nhìn lấy Đông Phương Thái A giảng đạo, thất sư thúc không cần lo lắng. Ta lần này đi ra Thần Hầu Phủ, chính là muốn một hồi nhân bản anh kiệt. Đậu Trường Sinh tuy nhiên tên tiếng vang dội, ngắn ngủi không đến thời gian một năm, tiên đăng nhân bản, lại xông đến thứ 25 tên, thanh thế kinh người, có thể thực lực phương diện, lại là yếu một chút. Như nhân kiệt này, muốn là bại tại tay người khác, ta sẽ thất vọng. Bây giờ biết Đậu Trường Sinh, một mực tại giấu dốt, ta ngược lại yên tâm. Thực lực của ta không phải là không bằng Đậu Trường Sinh, mà chính là bán thần binh chưa từng thức tỉnh, muốn là công bằng nhất chiến, hưu chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Bất quá thiên hạ ở giữa, chưa bao giờ có công bình, cho nên đến đón lấy ta sẽ hoàn thành cùng Mặc Dương Kiếm phù hợp, để Mặc Dương Kiếm thức tỉnh, mới có thể tiến về Tam Tiên Đảo, cùng thiên hạ anh hùng tranh hùng. Đông Phương Thái A thần sắc lo lắng tiêu tán, mặt mày hớn hở vỗ Gia Cát Giao bả vai, mỉm cười giảng đạo, không hổ là Gia Cát thị Sồ Phượng. Có điều không muốn có áp lực, chúng ta còn có thể bảo vệ ngươi trăm năm, cái này đủ để trưởng thành. Gia Cát Phi cũng tỉnh táo lại, mở miệng đùa cợt giảng đạo, thất sư thúc có ý tứ là nói, ngươi nếu là không được, trăm năm trong nháy mắt, đầy đủ ngươi con nối dõi trưởng thành. Gia Cát Giao chưa từng phản ứng Gia Cát Phi, đây là nhiều ngu xuẩn gia hỏa, mới có thể nói ra như vậy lời nói đến, chẳng lẽ không biết, cái này hoàn toàn là chính hắn tương lai cảnh ngộ. Ba người tan biến tại trong bóng đêm, mà Đậu Trường Sinh vốn là chủ động hướng chỗ hắc ám đi tới, nhưng nương theo lấy từng bước một đi ra, tốc độ là càng ngày càng chậm. Làm đi ra hơn 10 bước về sau, trong bóng tối kẻ nhìn lén biến mất, cái kia không ngừng kéo lên chiến ý, bắt đầu tấn mãnh trượt xuống, đến mức Đậu Trường Sinh tốc độ càng ngày càng chậm, sau cùng đứng ở trong màn đêm không nhúc nhích. Chiến ý biến mất, thần chí thanh tĩnh. Đậu Trường Sinh phủ. Cảm thụ được toàn thân đau đớn, mỗi một tấc xương cốt cùng huyết nhục dường như đều không phải là của mình. Không tự chủ được cắn răng, hàm răng cắn két, két rung động, Đậu Trường Sinh thậm chí là muốn điên cuồng hơn gào thét hò hét, nhờ vào đó thư giãn cái này thấu xương đau đớn. Sắc mặt hoàn toàn bóp méo, quá đạp mã đau. Không chỉ là đau cùng đau, cảm giác suy yếu đã sinh ra, Đậu Trường Sinh sau cùng không dám nhúc nhích, sợ mình khẽ động, thì sẽ trực tiếp ngã nhào trên đất, thậm chí là đã hôn mê. Đậu Trường Sinh thế nhưng là biết, vậy liền nghi sư phụ đang dòng ngó đây. Kết quả của trận chiến này, muốn nói thần bí sư phụ không quan tâm, không đến chú ý, Đậu Trường Sinh không tin. Hồi tưởng đến vừa mới chính mình một hệ liệt động tác. Vừa mới có bao nhiêu uy, hiện tại thì có bao nhiêu đau. Thần ma huyết mạch, thật không phải thường nhân có thế có, chiến đấu như là người điên. Vốn cho rằng muốn kim Đậu Trường Sinh cùng ngân Đậu Trường Sinh hòa làm một thể, thu hoạch được phong thần cùng chiến thần song trọng thần ma huyết mạch, mới có thể cùng tông sư nhất chiến. Nhưng một trận chiến này, đã đi qua nghiệm chứng, chỉ là ngân Đậu Trường Sinh thì là đủ. Mạnh thì có mạnh, có thể hậu di chứng rất lớn a. Vì chiến mà sinh, ngửi chiến mà vui, chiến tử tại cường địch chi thủ, sẽ chỉ hoan hỷ tâm tình. Đậu Trường Sinh vừa nghĩ, thì sợ hãi. Cái này ngân Đậu Trường Sinh, là tên điên. Phổ thông đậu trường sinh nhìn như không có thần ma huyết mạch, kỳ thực là tốt nhất. Thần ma hậu nhân, không phải thần ma, không thể chúa tể huyết mạch, ngược lại bị huyết mạch ảnh hưởng. Nghĩ đến Tiền Tiểu Tam cùng Tiền Tiểu Cửu, tuy nhiên trai gái khác nhau, nhưng trên cơ bản đều là một cái khuôn mẫu điêu khắc đi ra, đậu trường sinh thì trái tim băng giá. Thần ma hậu nhân, tiên thần dòng dõi, cao lớn bao nhiêu phía trên. Nhưng bọn hắn cũng bị quản chế tại huyết mạch, không tự chủ hướng về thần ma dựa sát vào. Đương nhiên đậu trường sinh cái này thuần túy là không ốm mà rên, có thể có thần ma huyết mạch, đây là cỡ nào tốt sự tình, trong thiên hạ 99% đều chọn, mà từ bỏ tự thân huyết mạch. Bất quá đối với một tên cao quý người xuyên Việt, đây cũng không phải là chỗ tốt, mà là một loại chỗ xấu. Bởi vì mỗi một tên người xuyên Việt, đều sẽ cho là mình đi đến thế giới chí cường. Như vượt qua hồng hoang, dù là ti tiện như một cọng cỏ, cũng sẽ nghĩ đến chính mình làm sao thành thánh. Ngân đậu trường sinh ưu khuyết điểm, bây giờ đều đã xuất hiện, kim đậu trường sinh khẳng định cũng tặc mạnh, nhưng cũng không biết thiếu hụt là cái gì. Chẳng lẽ muốn ba cái dung hợp, mới có thể hoàn mỹ không một tì vết. Đậu trường sinh trong lòng tính ra, nhẫn nại lấy đau đớn, đồng thời đưa tay ở giữa, đã bắt đầu uống thuốc đi. Đối với bản thân cũng không làm sao lo lắng, mệnh nhiều cũng là như thế ngang tàn. Muốn là chết lại một lần, như vậy kim đậu trường sinh cũng dung hợp, thực lực sẽ còn tăng vọt, này lại đến cái gì trình độ kinh khủng. Cho dù là đậu trường sinh chính mình cũng không rõ ràng. Đậu trường sinh nhìn lấy đi tới võ giả, chủ động nhắc nhở giảng đạo, không được qua đây. Nhưng phía dưới võ giả căn bản không nghe, chủ động bắt đầu đi vào, lông ngỗng tuyết hoa rơi xuống, hàng băng trong khoảnh khắc hiện lên, trong nháy mắt một ngôi tượng đá hiện lên. Làm sao lại không nghe đây? Chương 126, Lý Thần Bộ, quá thảm rồi. Buổi sáng, Thanh quận tổng bộ đầu đẩy cửa phòng ra, đối diện quét lạnh thấu xương hàng phong, để Thanh quận tổng bộ đầu không khỏi rùng mình một cái. Ánh mắt theo bản năng nhìn hướng phía tây bắc. Mới nửa đêm thời gian, Thanh Thành bên trong nhiệt độ không khí đã hạ xuống hơn 10 độ. Không khỏi nắm thật chặt cổ áo, Thanh quận tổng bộ đầu đem yêu đao vượt tại bên hông, sau đó đi ra ngoài phòng, đi tới ngoài phủ đệ mặt, đã trông thấy không ít bộ khoái, đã chờ xuất phát. Cùng trước kia so sánh với, bọn họ đã so trước kia lại thêm một tầng áo bông, từng vị cồng kềnh giống như mang hùng một dạng. Tình cảnh này bị Thanh quận tổng bộ đầu trông thấy, không khỏi nhướng mày. Dạng này mặc lấy khẳng định sẽ ảnh hưởng thân pháp linh hoạt, bất quá nhìn lên trên bầu trời mặt đen kịt một mảnh. Đen nghịt mây đen dày đặc, và thiên tế nhật, ngăn cản lại ánh sáng mặt trời, thiên địa một mảnh tối tăm. Như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết hoa, tự trên bầu trời không ngừng bay xuống. Đại địa phía trên cùng nóc phòng trắng lóa như tuyết, tuyết trắng mênh mang, nửa đêm ở giữa thiên địa đã đổi nhan sắc. Thanh quận tổng bộ đầu thở dài một hơi, cái này gặp quỷ khí trời, Thanh quận ở vào Tề Châu Thiên Nam vị trí, mùa đông cùng phương bắc so sánh, cũng không tính là quá lạnh. Ở vào lãnh đạm vị trí. Đã hai năm chưa có tuyết rơi, năm nay vốn là cũng không tuyết, chưa từng nghĩ thậm chí có may mắn lại một lần nữa gặp được cố ý tuyết lớn. Không tự trách mình cấp dưới đều như vậy, thì ngay cả mình cũng lạnh a. Lại thở dài thở ra một hơi, mở miệng hỏi thăm giảng đạo, lần này tuyết không nhỏ, nhiệt độ chợt hạ, ảnh hưởng phạm vi đã xác định chưa? Mà như Thanh Thành dạng này tuyết lớn, cũng chỉ là phương viên 10 dặm, vượt qua 10 dặm sau hàng khí chợt hạ xuống, đã ảnh hưởng không lớn. Thanh quận tổng bộ đầu gật đầu nói, cái kia còn tốt. Muốn là một quận gặp tai họa, nhất định phải hướng châu bên trong cầu viện, mời một vị tinh thông hỏa hệ tông sư xuất thủ, phạm vi lớn cải biến Thanh quận luồng khí lạnh. Thanh quận tổng bộ đầu ngẩng đầu, ngước nhìn đen nghịt đám mây giảng đạo, dạng này tuyết lớn tiếp tục nữa, một số phổ thông bình dân là không chịu nổi. Nhất là Phương lão tiền bối, tam muội chân hỏa thần thông, muốn là ra mặt, ảnh hưởng một quận là không thể nào, nhưng xua tan Thanh Thành trên không luồng khí lạnh vẫn là có thể. Nhanh đi, đi Đậu Gia Trang kiểm tra một chút. Nhìn xem phải chăng có lưu tai họa ngầm, sau đó tốt trở về. Cái này gặp quỷ khí trời, quá tao tội, vẫn là tại phòng bên trong, cây đuốc lô cho đốt lên, sau đó tại ấm phía trên hai lượng ít rượu, đắc ý uống một miệng, đây mới là thần tiên thời gian. Còn lại bộ khoái cũng phụ họa, đúng vậy a. Ta lại cho đầu làm hai cân ngưu đầu thịt. Hai ngày trước đi phía dưới trong huyện làm việc, săn giết một đầu sinh ra yêu lực ngưu yêu, vừa vặn mời đầu nếm thử. Mồm năm miệng 10 âm thanh vang lên, đều không ngoại lệ toàn bộ đều là thúc dục lời nói. Thanh quận tổng bộ đầu đưa tay tiếp nhận dây cương, xoay người vọt lên ngồi tại trên lưng ngựa, nhìn lấy mọi người giảng đạo, đi thôi. Nhanh đi mau trở về. Cả đám trở mình lên ngựa về sau, hướng về Đậu Gia Trang mà đi. Đậu Gia Trang khoảng cách 6, 7 dặm đường, không lâu sau bọn họ liền đã chạy tới, xa xa liền có thể trông thấy cái kia một tôn cao lớn tượng băng. Tượng băng có khoảng 4 trượng, hơn 10 mét độ cao, đã không sai biệt lắm 4 tầng lầu. Ly hỏa cự nhân pháp tướng chỉ có 3 trượng, nhưng không ngăn nổi ly hỏa cự nhân toàn thân hiện đầy hỏa diễm. Cháy hừng hực hỏa diễm bạo phát vọt lên, bây giờ toàn bộ đều bị đóng băng ở, hỏa diễm tăng thêm 1 trượng 3 mét độ cao. Cả đám không khỏi lôi kéo trong tay dây cương, kinh hãi nhìn qua phía trước tình cảnh này. Hỏa diễm lại có thể bị đóng băng. Cái này một loại tình huống, vẫn là lần đầu thấy được. Cái này phá vỡ bọn họ nhận biết, võ đạo cường giả đã vậy còn quá cường. Đóng băng hỏa diễm cái này không khó, rất nhiều võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh cường giả, bọn họ diễn sinh ra thần thông cũng đủ để làm đến. Có thể phía trước cái này bị đông cứng, cũng không phải phổ thông hỏa diễm. Đây chính là tông sư pháp tướng. Thanh quận tổng bộ đầu đi tới gần, tung người xuống ngựa về sau, đứng tại đầu gia chủ ngoại vây, nhìn lấy phía trước cái kia sinh động như thật to lớn tượng băng. Nơi xa nhìn qua đã tương đối cao lớn, đi tới gần sau mới có thể cảm nhận được càng thêm rung động. Chính mình đứng ở phía dưới, cần nhìn lên mới có thể trông thấy toàn cảnh, trong lòng sinh ra một cổ nhỏ bé cảm giác. Ánh mắt nhìn về phía phía trước cách đó không xa, từng tòa tượng băng, ước chừng có 3 tòa. Tượng băng bên trong là người sống, sinh sinh bị đông cứng đóng băng, hắn con ngươi đã mất đi hào quang, nhưng bộ mặt phía trên nổi lên kinh ngạc cùng không dám tin, y nguyên còn lưu lại, có thể rõ ràng bị thấy rõ. Thanh quận tổng bộ đầu nhìn thoáng qua 3 ngôi tượng đá, theo quần áo liền có thể phán đoán ra, đây là tới tự Thanh Thành bên trong bang phái võ giả. Bang phái cùng tông môn khác biệt. Tông môn thành phần đơn giản, thu đồ đệ đều lựa chọn thân gia trong sạch, có thiên phú môn nhân, lực ngưng tụ cực cao. Mà bang phái lại khác biệt, giống như tông môn một dạng, nhưng đại đa số đều là chướng khí mù mịt, đủ hạng người đều có, không ít đều là tán tu, hoặc là tông môn tục gia đệ tử, ngoại môn đệ tử. Vân vân. Như thiên hạ đệ nhất đại bang cái bang, đại bộ phận đều là võ đạo có thành tựu nhập bang, cái bang là ai đến cũng không có cự tuyệt. Mỗi một tòa thành thị đều có âm u mặt, có chiếm cứ địa phương bang phái, cái này một số bang phái chỉ cần không thể vượt châu liên quận, trên cơ bản đều là không có thành tựu. Cái này một ít người chiếm cứ bản địa, Thanh quận tổng bộ đầu đối bọn hắn cũng là nhiều lần đã kích, nhưng hủy diệt một cái mảnh hổ bang, liền ra tới một cái ác lang bang, có bản địa đại tộc, hoặc là quan phương che chở, căn bản đánh không dứt. Cái này một ít người, giống như nghe huyết cá mập, cái gì đều muốn tham thượng một chân, coi là có thể đạt được lợi ích, thật tình không biết lần này đá vào tấm sắt. Loại này liên quan đến tông sư tầng thứ chiến đấu, cũng dám lao về đằng trước, chết tuyệt không oan uổng. Thanh quận tổng bộ đầu ánh mắt, nhìn về phía cái kia một tòa cự đại tượng băng, trong đó hỏa diễm chập chờn, đang ở vào thiêu đốt trạng thái, lại bị đóng băng đóng băng. Trong ánh mắt xuất hiện ước ao. Đậu Trường Sinh thật đã có thành tựu. Hắn không chỉ là mưu trí vô song, võ đạo tu vi đã siêu phàm nhập thánh. Đóng băng một vị tông sư, ảnh hưởng phương viên trăm dặm khí hậu, vì Thanh Thành mang đến một trận hiếm có tuyết lớn. Đầu. Này làm sao kiểm tra, nhìn xem cái kia tượng băng, nếu là dám tại xâm nhập, sợ là cũng sẽ giống như là bọn họ một dạng. Thanh quận tổng bộ đầu không có trả lời, mà chính là nhẹ nhàng hơi vung tay cánh tay, tay cầm bên trong roi ngựa ném ra, tự giữa không trung vạch ra một cái đường vòng cung, hướng về ly hỏa cự nhân tượng băng bắn nhanh ra. Căn bản không chờ đi vào ly hỏa cự nhân tượng băng, đã đụng chạm tới lông ngỗng lớn nhỏ tuyết hoa, hàng băng đã tấn mảnh ngưng kết, trong nháy mắt roi ngựa đã bị hàng băng bao trùm, trực tiếp rơi xuống, ngã tại mặt đất tuyết động bên trong. Thanh quận tổng bộ đầu mi đầu thật sâu nhăn lại, roi ngựa bị đóng băng không kỳ quái, thật chính kỳ quái địa phương ở chỗ, phản phất có được một loại vô hình lực trường, chính lấy ly hỏa cự nhân pháp tướng tượng băng làm trung tâm, không ngừng hướng về tứ phương bắt đầu khuếch tán, căn bản không cho phép bất kỳ vật gì tiếp cận. Nơi này không cần dò xét. Giọng ôn hòa vang lên, cầm trong tay một cuốn mục lục, cầm lấy bút lông thiên cơ lâu người, lúc này chính đang không ngừng hội họa lấy, đồng thời mở miệng giải thích giảng đạo, có thể đóng băng pháp tướng hàng khí, đây là băng phách đao hết thành chân chính khôi phục. Mượn nhờ bán thần binh uy lực, Long Sương hàng phách đao đã thúc đẩy sinh trưởng ra thiên tâm băng diễm. Thiên tâm băng diễm, đóng băng hết thảy, địa thế của nơi này đã vĩnh cửu cải biến, trừ phi có chuyên tinh chí cương chí dương một đạo tông sư xuất thủ, tiêu hao thêm phí một thời gian, mới có thể đem nơi này thiên tâm băng diễm phá hủy. Không phải vậy thiên tâm băng diễm phun ra nuốt vào thiên địa linh cơ, sẽ kéo dài trên trăm năm thời gian. Muốn tông sư xuất thủ, tốn công mà không có kết quả, đây là sẽ đắc tội đậu danh bộ, cho nên nơi này không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là sẽ tồn tại trăm năm. Thiên cơ lâu mật thám, cũng không ngẩng đầu lên, nhưng cũng là cảm nhận được thanh quận tổng bộ đầu lo lắng, an ủi đối phương giảng đạo, không cần phải lo lắng, lần này là thiên tâm băng diễm bỗng nhiên xuất hiện, mới ảnh hưởng tới thanh quận khí hậu, mang đến cái này từng cái tràn trăm năm khó gặp tuyết lớn. Không nên xem thường thiên địa điều chỉnh năng lực, đợi đến qua một thời gian, vùng thế giới này sau khi thích ứng, thiên tâm băng diễm mang tới ảnh hưởng, cũng chính là đậu gia trang phương viên khu vực. Mà lại loại tình huống này, không phải một chuyện xấu, ngược lại là một chuyện tốt. Lấy đậu danh bộ uy thế, nơi này không người dám can đảm chiếm cứ chiếm lấy, bởi vậy nơi này đem sẽ trở thành thanh quận một chỗ tu hành thánh địa. Chỉ cần chủ tu băng hệ công pháp, đều có thể mượn lấy thiên tâm băng diễm tu hành, mà lại mấu chốt nhất chính là, cái này một tôn ly hỏa cự nhân pháp tướng. Đây chính là thượng tam phẩm tông sư pháp tướng. Có thể bị người quan sát lĩnh hội, một số ngộ tính không tệ giang hồ tán tu, có thể bằng này ngộ ra không ít dị thuật cùng công pháp đến, để bọn hắn tương lai võ đạo đi thuận lợi một số. Thiên cơ lâu mật thám cảm khái giảng đạo, quá thảm rồi. Trong thiên hạ có vẫn lạc thượng tam phẩm tông sư, có thể chưa từng có như trước mắt như vậy, bị giết về sau, còn muốn lấy roi đánh thi thể. Đậu Danh Bộ tâm nhãn quá nhỏ, đây cũng không phải là Lý Thần Bộ đắc tội hắn, mà chính là hắn diệt Lý gia cả nhà, Lý Thần Bộ đến báo thù, lại còn ức hiếp như vậy Lý Thần Bộ. Lại đem Lý Thần Bộ lập ở nơi này, tiếp nhận trên trăm năm phơi gió phơi nắng, còn muốn bị người trong thiên hạ làm giống như con khỉ quan sát. Sau khi chết không thể nhắm mắt, còn chưa thể nhập thổ vi an. Quá thảm rồi. Hạ cờ nhân bản, là có bạo giờ rồi. Không tốt, Thiên Cơ Lâu mật thám nhất thời cảm thán, chợt kịp phản ứng, một đôi mắt hung lệ nhìn chăm chú lên Thanh Quận tổng bộ đầu. Thanh Quận tổng bộ đầu ngẩng đầu nhìn lên trời, nhàn nhạt giảng đạo, ngươi nói một mình nói cái gì? Thanh âm quá nhỏ, ta cái gì cũng không nghe thấy. Chương 127, lại đến mở bảo trương thời điểm. Thanh Thành, Thái Thú Phủ. Rộng rãi trong thính đường, Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn ở Bát Tiên Trác bên cạnh trên ghế, ánh mắt chân thành tha thiết, thành khẩn mở miệng giảng đạo, Thanh Thành gặp tai họa, đều là bởi vì ta là tội. Lần này đến chính là vì Thanh Thành hương thân phụ lão quyên tiền. Thanh Quận Thái Thú cười làm lành lấy giảng đạo, làm sao có thể làm phiền Đậu Danh Bộ quyên tiền, cái này một khoản tiền tài, để Thanh Thành thân sĩ ra là có thể. Ba một tiếng. Đậu Trường Sinh một cái tay trực tiếp đập vào Bát Tiên Trác trên mặt bàn, một đôi mắt ảm đạm ánh sáng màu bạc, bắt đầu dần dần sáng lên, lấp lánh nhìn chăm chú lên Thanh Quận Thái Thú giảng đạo, ngươi lặp lại lần nữa. Ta không có nghe rõ. Thanh Quận Thái Thú vội vàng giảng đạo, làm sao có thể kinh động thân sĩ, cái này một khoản tiền bạc Thái Thú phủ ra. Đậu Trường Sinh lại vỗ bàn, uống nắng Thanh Quận Thái Thú giảng đạo, không đúng, là ta quyên tiền. Thanh Quận Thái Thú liên tục gật đầu, tỏ ra hiểu rõ giảng đạo, đúng, đúng, đúng, Đậu Danh Bộ ra 3.000 lượng. Do dự một chút, nhìn lấy sắc mặt không vui Đậu Trường Sinh, đúng, là 1.000.000 lượng. Đậu Trường Sinh hài lòng gật đầu, sau đó vung tay lên, trữ vật giới chỉ bên trong ném ra một đống trắng ngân nguyên bảo, sau đó trực tiếp nghênh ngang rời đi. Thanh Quận Thái Thú mỉm cười thần sắc, làm Đậu Trường Sinh bóng lưng biến mất về sau, triệt để âm trầm xuống. Một bên phụ tá cũng là sắc mặt khó coi, ngữ khí ác liệt giảng đạo, Thanh Thành tuyết lớn, nhìn như gặp tai họa lợi hại, kỳ thực không có bao nhiêu ảnh hưởng. Dù sao Hoàng Đường đã tự mình đi mời Phương lão tiền bối, lấy Tam Muội thần hỏa thần thông xua tan luồng khí lạnh. Cho dù có tình hình tai nạn, phí tổn ngàn lượng tiền bạc như vậy đủ rồi, có thể cái kia Đậu Trường Sinh vậy mà yêu cầu 1.000.000 lượng tiền bạc. Hoàng Đường, vì Thái Thú nhã xưng. Còn lại lời nói không có nói, cho dù là Đậu Trường Sinh ném ra 1.000.000 lượng bạch ngân, có thể phụ tá tinh thông làm quan chi đạo, há không biết rõ cái này bạc muốn toàn bộ lui về. Đến lúc đó Đậu Trường Sinh thu được quyên tiền 1.000.000 lượng thanh danh tốt đẹp, nhưng tiền lại là không có hoa nửa phần, ngược lại Thái Thú phủ muốn xuất tiền bổ khuyết, ra thiếu đi liền sẽ bị chửi tham ô, nhiều mà nói thâm hụt nghiêm trọng, không biết từ chỗ nào đi bổ. Thanh Quận Thái Thú thở dài một hơi, tự nhận không may giảng đạo, phá tiền tiêu tai đi, chuyện phiền toái một đống. Đậu gia trang trên dưới liền mang theo nô bộc, mấy trăm nhân khẩu đều đã chết, cái này đã kinh động châu trúng, mà lại cái này cùng Lý Thần Bộ chết rồi, còn tính là việc nhỏ. Một vị tông sư chết không nói, bây giờ pháp tướng còn bị đóng băng lấy, không biết bao nhiêu người đều có ý tưởng, đằng sau còn không biết có bao nhiêu chuyện phiền toái đây. Phụ tá tức giận bất bình, nhưng nghĩ tới phơi thây hoang dã tông sư pháp tướng, lạnh cả tim, không còn dám mở miệng. Tâm như lỗ kim Đậu Trường Sinh, cũng không phải chỉ là hư danh. Rời đi Thái Thú phủ Đậu Trường Sinh, bị đối diện gió lạnh thổi, trắng bạc con ngươi lộng lẫy ảm đạm, Đậu Trường Sinh thầm cười khổ, xem ra là phải giải quyết, không thể tiếp tục mang xuống. Chiến thần huyết mạch đối tự thân ảnh hưởng thật sự là quá lớn, chính mình như thế ổn trọng người, vậy mà làm ức hiếp một quận thái thú sự tình, hồi tưởng đến Thanh Quận Thái Thú cái kia ủy khuất, thấp thỏm thần sắc. Đậu Trường Sinh trong lòng thở dài, người ta cũng không dễ dàng a. Đậu Trường Sinh rời đi Thái Thú phủ, đi ước chừng hơn 1.000 thước về sau, liền đi tới một tòa bẫy vào trạch viện, nơi này là Đậu thị nhất tộc sản nghiệp, bây giờ Đậu thị nhất tộc chết chỉ còn lại Đậu Trường Sinh một người. Không, coi như. Còn có hai vị, Đậu Dài Phương cùng Đậu Trường Bạch. Chỉ là hai người này, bây giờ đều đã đổi tên đổi họ, chính mình tiểu lão đệ không biết tung tích, lần này vậy mà không có nhìn thấy, Đậu Trường Sinh thất vọng đồng thời, cũng có được một số may mắn. Chí ít không tại sống tiếp được, muốn là tại Đậu Gia Trang, sợ là cái này một đợt cũng mang đi. Đậu thị nhất tộc không ít sản nghiệp, mà ở vào Thanh Thành bên trong bẫy vào trạch viện, rất rõ ràng là gần nhất mới mua sắm. Trong phủ đệ có một ít loạn tượng, dù sao chủ nhân chân chính chết rồi, đã đổi chủ nhân. Đậu Trường Sinh không có nhúng tay, y nguyên duy trì nguyên trạng, đây là tốt nhất giải quyết chi pháp, tại không có tâm phúc thành viên tổ chức lúc, tuyệt đối không thể mạo muội mà động, muốn duy trì ở nguyên bản trật tự là đủ. Đậu thị nhất tộc sản nghiệp, Đậu Trường Sinh cũng không có bao nhiêu ý nghĩ, đợi đến chính mình an ổn một đoạn thời gian, sau đó toàn bộ bán sạch liền có thể lưu lại một tổ trạch, chính mình hàng năm trở về đốt nhang một chút, để chính mình hương hỏa không dứt là có thể. Trở lại hậu viện về sau, Đậu Trường Sinh đi vào một gian mật thất, liền bắt đầu quan sát không ngừng soát bình phong các loại tin tức. Chúc mừng ký chủ hảo hữu đậu vọng ly bị đốt cháy hầu như không còn, tu vi giá trị 2000. Chúc mừng ký chủ hảo hữu đậu trường lý bị đốt cháy hầu như không còn, tu vi giá trị 700. Chúc mừng ký chủ. Chúc mừng ký chủ hoàn thành đặc thù thành tựu, thống kích bên ta quân đội bạn hoàn thành. Thống kích bên ta quân đội bạn, báo cáo tướng quân, là quân đội bạn. Chúc mừng ký chủ hoàn thành đặc thù thành tựu, diệt tộc chi dạ. Hai cái đặc thù thành tựu, lập tức đều hoàn thành, còn lại cũng là hơn 6000 tu vi giá trị. Cái này khiến Đậu Trường Sinh khẽ chau mày, trong lòng liên tục thở dài. Cái này đều là mình huyết mạch chí thân a. Tu vi giá trị 3000. Không phải. Đậu Trường Sinh nhìn lấy đổi mới đi ra một hàng chữ viết. Nhất thời gấp. Chính mình căn bản không phải loại người như vậy. Há lại ăn chính mình đồng tộc máu người bánh bao người. Tu vi giá trị 3000. Đây là ý gì? Thế nhân hiểu lầm ta còn chưa tính, ngươi chó này hệ thống chuyện gì xảy ra? Là ta nhẹ nhàng, vẫn là ngươi nhẹ nhàng. Diệt tộc chi dạ, nguyệt hắc phong cao dạ, giết người phóng hỏa trời. Chú thích, chí thân huyết mạch, khen thưởng gấp bội. Chú thích, mời ký chủ không ngừng cố gắng, hoàn thành tiến giai đặc thù thành tựu. Diệt tông, người mang lưỡi dao sắc bén, sát tâm nổi lên bốn phía, giết, giết, giết. Các loại nhắc nhở chợt cũng không ngừng xuất hiện, có tiếp sau đặc thù thành tựu nhiệm vụ, cũng có diệt tộc chi dạ, cùng thống kích bên ta quân đội bạn đặc thù thành tựu khen thưởng. Đậu Trường Sinh liên tục thở dài, cái này một đợt thu được 1.2 vạn tu vi giá trị, lần trước còn có 34.000, cái này chung vào một chỗ đã là 4 vạn lục tu vì đáng giá. Muốn nói kiếm lời lớn, nhưng cũng là chưa chắc, bởi vì Đậu Trường Sinh chết một lần, bây giờ ngân Đậu Trường Sinh chiến lực vô song, có thế chiến thần huyết mạch thời thời khắc khắc ảnh hưởng chính mình, hậu di chứng cũng không nhỏ. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía các tại thế cẩu thần, thiên phú, võ đạo thất phẩm ngưng cương cảnh thời kỳ, mua sắm một cái mạng muốn 2 vạn tu vi giá trị, cái này không gọi được quý, nhưng cũng không rẻ. Bây giờ là võ đạo lục phẩm pháp mạch cảnh, một cái mạng tự nhiên càng thêm đáng giá tiền. 3 vạn tu vi giá trị. Cái này nhất định phải mua. Là không thể không hoa. Đậu Trường Sinh không chỉ là muốn biết rõ ràng, mua sắm tánh mạng về sau, khôi phục lại ba đầu mệnh là tình huống như thế nào, cũng là mắc phải tánh mạng không đủ hoảng sợ chứng. Một cái mạng thời điểm, đó là thật không có cách nào. Hiện tại quan chết một lần, chết lại cũng là thật chết rồi, Đậu Trường Sinh là một điểm cảm giác an toàn đều không có. Hơi chần chờ một chút, Đậu Trường Sinh lựa chọn mua sắm. Nhìn lấy 4 vạn lục tu vì giá trị, lập tức giảm mạnh 3 vạn tu vi giá trị, chỉ còn lại có 16.000 tu vi giá trị. Chính mình thành thành thật thật tu hành, thật vất vả góp nhặt tu vi giá trị, lập tức đi hơn phân nửa, cũng là tương đối đau lòng. Nương theo lấy tu vi giá trị tiêu hao, chợt một cái nhắc nhở đã sinh ra. Mời lựa chọn là lấy âm Đậu Trường Sinh làm chủ. Vẫn là lấy phổ thông Đậu Trường Sinh làm chủ. Cái này một cái nhắc nhở. Để Đậu Trường Sinh cao hứng trở lại. Vốn là Đậu Trường Sinh đều coi là sẽ lại xuất hiện một cái bình thường Đậu Trường Sinh, dạng này vẫn là kim, bạc, phổ thông ba đầu mệnh. Thậm chí là sẽ theo ngân Đậu Trường Sinh lần nữa khôi phục phổ thông Đậu Trường Sinh, bất quá dạng này xấu nhất tình huống không có xuất hiện. Mà chính là dung hợp. Dạng này tâm lý thoải mái hơn. Dù là Đậu Trường Sinh hậu di chứng không nhỏ, nhưng đao chặt tông sư, thật sự là quá sung sướng. Hiện tại dung hợp làm chủ lời nói, Đậu Trường Sinh nhìn lấy tương quan giới thiệu. Lấy ngân Đậu Trường Sinh làm chủ, cùng bây giờ không có bất kỳ biến hóa nào, nhiều nhất cũng là phổ thông Đậu Trường Sinh biến mất, tại thế cẩu thần, thiên phú, sẽ xuất hiện tại trước mắt khuôn mẫu phía trên. Nhưng muốn là lấy phổ thông Đậu Trường Sinh làm chủ lời nói, biến hóa mới là lớn nhất, thần ma huyết mạch sẽ yên tĩnh lại, sẽ không thời thời khắc khắc phát triển, đến lúc đó cần Đậu Trường Sinh kích hoạt trời sinh chiến thần, thiên phú về sau, thần ma huyết mạch mới có thể một lần nữa khôi phục. Đậu Trường Sinh xem xét về sau, trong lòng thì có lựa chọn. Lấy phổ thông Đậu Trường Sinh làm chủ, để ngân Đậu Trường Sinh dung nhập phổ thông Đậu Trường Sinh. Thần ma huyết mạch đối tự thân tính cách ảnh hưởng không nhỏ, đây quả thực là cải biến tính tình, khẳng định là không thể tiếp nhận. Cho nên ngân Đậu Trường Sinh chỉ là át chủ bài mà thôi, không thể xem như thái độ bình thường. Lấy phổ thông Đậu Trường Sinh làm chủ, tính tình sẽ không thay đổi, còn có ngân Đậu Trường Sinh vũ lực mới là thích hợp nhất. Làm một tên cao quý người xuyên việt, tương lai khẳng định phải siêu việt chiến thần cùng phong thần, chứ đừng nói là cái này không quan trọng thần ma huyết mạch, làm sao có thể để bọn hắn trái lại ảnh hưởng cao quý người xuyên việt. Đậu Trường Sinh trong lòng có ý nghĩ về sau, lập tức bắt đầu áp dụng. Nhìn lấy ngón tay vàng giao diện, cái kia một đạo ánh sáng màu bạc bóng người, ở vào phổ thông Đậu Trường Sinh sau lưng, hào quang màu bạc bắt đầu đại nướng, chậm chậm bắt đầu hướng về phổ thông Đậu Trường Sinh bên trong dung nhập. Đậu Trường Sinh bình tĩnh nhìn lấy tình cảnh này, một lúc mới bắt đầu, kỳ thực liền hẳn là dạng này, mà không phải phân làm ba loại khuôn mẫu. Cái này không phải là của mình sai, nhất định là Hà Thần hắc ta. Đậu Trường Sinh trong lòng rất nhanh liền đã xác định chân thực đáp án. Ngân sắc Đậu Trường Sinh, một chút xíu chui vào đến phổ thông Đậu Trường Sinh bên trong, đến lúc cuối cùng lúc đã là không phân khác biệt, hai người đã hoàn toàn tương dung. Phổ thông Đậu Trường Sinh sau lưng chồng lên quang ảnh, đã chỉ còn lại có một đạo. Đậu Trường Sinh nhìn về phía Kim Đậu Trường Sinh, chỉ cần chết lại một lần, sau đó lựa chọn mua sắm tánh mạng, như vậy thì có thể đem Kim Đậu Trường Sinh cũng dung hợp tiến đến. Đậu Trường Sinh rụt rịch, bất quá nhìn thoáng qua tu vi giá trị về sau, hiện thực tàn khốc đã dạy Đậu Trường Sinh làm người như thế nào. 3 vạn tu vi giá trị không phải con số nhỏ, muốn góp nhặt, cũng muốn tích lũy một thời gian. Mà lại tu vi giá trị dùng quá tốt, Đậu Trường Sinh gần nhất là tiếp liền phát sinh đại sự, tương lai cũng không có may mắn như vậy. Có thế bất tử, vẫn không thể chết. Cho dù chết, cuối cùng cũng chết tại thời khắc mấu chốt. Một cơ hội này không tệ, đáng tiếc cái kia Lý Thần Bộ muốn động đao của mình. Đây chính là đập một lần sử thi khen thưởng đao, không có băng phách đao thực lực chợt hạ xuống không nói, tương lai lại muốn đạt được thần binh nhận chủ, đó cũng là vô cùng khó khăn. Cái này hoàn toàn cũng là Đậu Trường Sinh của quý, lần trước đi Đông Hải, không thấy đều không đeo đao sao. Sợ mình chết rồi, đưa đao cho mất đi. Lần này tu vi giá trị không kiếm lời, còn ngược lại là thua lỗ, bất quá biết rõ ba đầu mệnh nguyên lý, cũng là rất đáng. Mà lại lần này lớn nhất thu hoạch, là bảo rương A. Lại đến mở bảo rương thời điểm. Chương 128, thực lực đại tổng âm cực tông. Phải chăng nhận lấy đặc thù thành tựu, diệt tộc chi dạ, khen thưởng. Phải chăng nhận lấy đặc thù thành tựu, thống kích bên ta quân đội bạn, khen thưởng. Đậu Trường Sinh hơi hơi hé miệng, bưng lên trên mặt bàn chén nước, cánh tay rung nhẹ nhẹ, uống một miệng nước an ủi một chút. Hai cái này đặc thù thành tựu, là dùng đồng tộc cùng đồng tông trưởng bối máu tươi lấy được. Diệt tộc chi dạ không cần nhiều lời, cây bao lớn đậu thị nhất tộc không có, thống kích bên ta quân đội bạn, cái này một cái đặc thù thành tựu, vốn cho rằng lần này là lần thứ hai. Cũng không có đoán trước Lý Thần Bộ cùng Lý Gia, mỗi người tính toán một lần. Đậu Trường Sinh một chút suy tư, phát hiện điểm này mau bệnh không có. Lý Gia toàn bộ chung vào một chỗ, đều không đủ Lý Thần Bộ một nửa trọng yếu, tiện nghi sư phụ cũng đã có nói, Lý Thần Bộ là tông môn ngoại môn trưởng lão, thân phận và địa vị tuyệt không thấp. Bất quá phía dưới còn có một cái thành tựu. Giết, không nghĩ tới đi, ta giết chính ta. Chú thích, mời ký chủ không ngừng cố gắng, hoàn thành đặc thù thành tựu, giết. Có chút hung. Đậu Trường Sinh chú ý một hai về sau, thì dời đi ánh mắt, bây giờ vẫn là mở bảo rương tới trọng yếu. Mở bảo rương. Nhất định phải có nghi thức cảm giác. Này lại thu hoạch được trong minh minh may mắn buông xuống. Đậu Trường Sinh trước đi tắm thay quần áo, sau đó lại thắp hương tế bái, một bộ xuống tới hao tốn một canh giờ. Đậu Trường Sinh khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trên giường, dẫn đầu nhận lấy chính là thống kích bên ta quân đội bạn, đặc thù thành tựu bảo rương, đây là một cái màu tím sử thi bảo rương. Diệt tộc chi dạ bảo rương, đồng dạng cũng là màu tím sử thi, đây là so sánh với thống kích bên ta quân đội bạn, màu tím sử thi bảo rương nhan sắc càng đậm. Một cái là màu tím nhạt, một cái là màu tím sậm, tại cụ thể hình dung một chút. Màu cam truyền thuyết bảo rương là cấp S, như vậy màu tím sử thi cũng là cấp A. Thống kích bên ta quân đội bạn, khen thưởng bảo rương là cấp A, diệt tộc chi dạ, màu tím sử thi bảo rương là 2 cấp A. Diệt tộc chi dạ, đặc thù thành tựu, là một loại liên tục đặc thù thành tựu, theo phá nhà diệt môn, bắt đầu, đến diệt tộc chi dạ, lại đến diệt tông. Đậu Trường Sinh biết, tại diệt tông đặc thù thành tựu sau khi hoàn thành, tích lũy đầy đủ về sau, khẳng định là một cái màu cam truyền thuyết bảo rương. Hào quang màu tím nở rộ ra. Cái kia tràn ngập đạo vận, tràn ngập ánh sáng cùng thủy khí, 3000 đại đạo vần quanh màu tím cái rương, một chút xíu mở ra. Kể trên đơn thuần tưởng tượng. Bảo rương mở ra tốc độ cực nhanh. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được hồi thiên tái tạo đan. Hồi thiên tái tạo đan, lấy vạn năm nhục chi, vạn năm hà thủ ô, vạn năm chu quả, vạn năm tuyết liên, vạn năm băng tham. Cùng vô thanh thạch nhũ chờ có 102 linh dược luyện chế mà thành thần ma đại đan. Phục sau chung thân bách độc bất xâm. Chữa bệnh liệu thương lúc, chỉ cần trái tim còn có chút nhiệt độ, liền có thể khởi tử hồi sinh. Đậu Trường Sinh ánh mắt quét qua, trực tiếp lắc đầu liên tục. Đồ bỏ đi. Thứ này gà mờ a. Muốn nói hiệu quả, cường là thật cường. Thần ma tầng thứ đang dược, đối với thần ma có thể hay không khởi tử hồi sinh khó mà nói, nhưng đối với thần ma phía dưới, khẳng định là có thể làm đến, chỉ cần không có triệt để lạnh, liền có thể cứu trở về. Có thể Đậu Trường Sinh cái gì nhiều nhất? Đương nhiên là mệnh nhiều. Chết một lần, các loại mặt trái trạng thái toàn bộ đổi mới, một lần nữa trở thành một trang hảo hán. Đậu Trường Sinh nhìn lấy từng tia từng sợi quang mang, không ngừng hội tụ vào một chỗ, sau đó vẽ phát thảo ra một hạt lớn chừng ngón cái đan dược. Đan dược toàn thân trắng bạc, còn như thủy ngân đang lưu động, tràn ngập một cổ mùi thuốc. Đậu Trường Sinh không dám thất lễ, vội vàng lấy ra bình ngọc, trực tiếp đem hồi thiên tái tạo đan đựng trắng trong bình ngọc, sau đó bỏ vào trữ vật giới chỉ bên trong. Chính mình dùng có một ít gà mờ, muốn là buôn bán đi, đủ để gây nên vô thượng tông sư tranh đoạt, đây chính là đại biểu cho một cái mạng. Hơn nữa còn có thể bách độc bất xâm, từ đó lại cũng không sợ hãi trên giang hồ hạ tam lưu thủ đoạn. Cho nên tuy nhiên gà mờ điểm, Đậu Trường Sinh cũng không có ý định buôn bán, thời điểm then chốt ăn, thu hoạch được một cái bách độc bất xâm thể chất. Nói lên giải độc đến, Đậu Trường Sinh liền đến khí. Cái kia một bộ pháp y khoác lác thần hồ kỳ thần, còn Trần Vương tuổi trẻ thời kỳ hành tẩu giang hồ chi dụng, vượt qua lần lượt nguy cơ. Làm sao đến chính mình nơi này, lần thứ nhất thì quỳ, cửu chuyển vạn tràng tán mới là tam phẩm độc đan, thì không có cách nào giải độc. Tốt a, là mình yêu cầu cao. Tam phẩm độc đan, đã có thể hạ độc chết tông sư. Lần này cửu thúc cho Đậu Trường Sinh thật tốt lên bài học, độc, thật là một loại khó lòng phòng bị đồ vật, có thể vượt cấp giết người. Bách độc bất xâm thể chất, vẫn là vô cùng hữu dụng. Cái này một hạt thần ma đại đan, hồi thiên tái tạo đan bất hảo bất phôi. Đậu Trường Sinh vuốt vuốt trán, thuận tiện nhấc lên, Đậu Trường Sinh bị nghiêm trọng thương thế, đã khôi phục 7-8 phần, thần ma huyết mạch điên lên rất đáng sợ, nhưng mang đến hiệu quả cũng rất mạnh. Chiến thần huyết mạch, có thể tăng phúc thiên hạ đao binh uy lực, lại cũng là có cường đại sức khôi phục, đủ để cho người bình thường tử vong, hoặc là nằm lên mấy tháng thương thế, một buổi tối liền có thể nhảy nhót tưng bừng. Thông thả một chút tâm tình, vốn định ngày mai tại tiếp tục mở bảo rương, có thể Đậu Trường Sinh nhịn không được. Màu tím sậm bảo rương mở ra. Lần này thời gian hơi kéo dài một chút. Tầng tầng lớp lớp, phô thiên cái địa màu tím, đạt tới cực thịnh về sau, sau cùng ầm vang ở giữa tiêu tán, bảo rương bên trong đồ vật cũng triển lộ ra hiện. Cái này là một cái lệnh bài. Toàn thân như là thanh đồng tưới nước mà thành. Phía trên vết rỉ loang lỗ, nhìn qua cực kỳ phong cách cổ xưa. Đậu Trường Sinh đưa tay tiếp nhận lệnh bài về sau, lúc này mới đi xem hướng giới thiệu. Cái này xem xét. Tâm lại lạnh một nửa. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần binh nhận chủ lệnh. Thần binh nhận chủ lệnh. Thiên phú, chủ động. Phẩm cấp, sử thi. Giới thiệu, có thể thu hoạch được một kiện thần binh tán thành. Đừng tưởng rằng đổi một cái tên, theo một phần khế ước biến thành lệnh bài, ta thì không biết ngươi. Đây quả thực cùng lần trước thần binh khế ước giống như đúc. Đậu Trường Sinh đem thần binh nhận chủ lệnh quăng ra, vật này tự giữa không trung sinh ra từng tia từng sợi tia sáng, sau đó lại một lần rơi xuống, bị Đậu Trường Sinh một phát bắt được. Thứ này cũng rất tốt, trực tiếp tới một kiện thần binh nhận chủ, tương lai khẳng định có thể đi ngang. Chỉ là thứ này phải thần binh a. Rơi xuống thần binh không ít, cho dù là không cách nào nhận chủ khôi phục, có thể mỗi một kiện thần binh, mọi cử động dẫn được thiên hạ chú ý. Có chủ thần binh, khẳng định là không được. Bình thường đều vì thần ma cường giả. Còn lại hạ không phải vô thượng tông sư chấp chưởng, cũng là thần bí vô tung, cho dù là am hiểu thiên cơ đẩu số thiên cơ lâu, đó cũng là đẩy không tính được tới. Đậu Trường Sinh biết đến thần binh vị trí, chỉ có chút ít cái kia mấy chỗ, ngũ đại chú binh thế gia cấm địa, tề địa Nhạc Sơn Đông trên đỉnh, cắm cái kia một mặt tụ tiên kỳ. Lại có cũng là Nhân Hoàng Miếu, cung phụng đế đạo thần binh. Toàn bộ đều là tuyệt địa. Nhất là Nhân Hoàng Miếu, cho dù là thần ma cũng không dám làm càn. Chỗ đó chiếm cứ thượng cổ Nhân Hoàng thần binh, cũng không phải một hai kiện, là nhân tộc chân chính nội tình. Vốn là có thần ma đóng giữ, Đậu Trường Sinh nào dám đi đoạt thức ăn trước miệng cọp. Mà lại hiện nay thực lực thấp, thu hoạch được thần binh về sau, sẽ không đạt được lợi ích, ngược lại sẽ liên lụy chính mình, để cho mình hấp dẫn thiên hạ ánh mắt, thậm chí là gây nên thần ma tham lam. Lại là một kiện đại hậu kỳ đồ vật, bất quá muốn là quy ra tiền sử dụng, ngược lại là có thể đi làm một kiện bán thần binh nhận chủ, có thể lập tức tăng cường tự thân chiến lực. Có thể cái này cũng tiêu hao hết, trong lòng cũng là có không cam lòng. Đậu Trường Sinh nghĩ nghĩ, đem trữ vật giới chỉ bên trong một phần tư liệu xuất ra, đây là lục phiến môn nội bộ ghi chép hồ sơ, đối âm cực tông tương quan miêu tả. Đậu Trường Sinh không phải lên tam phẩm, quyền hạn không cao không thấp, lấy được tư liệu không liên quan đến bí ẩn, nhưng cũng so bên ngoài trên giang hồ tin tức kỹ càng một số. Bắt đầu xem xét tỉ mỉ lên, đây cũng là cú cú, một vị âm cực tông chân truyền đệ tử, thu hoạch được chính mình tông môn tình báo, lại là cần tại lục phiến môn bên ngoài người trong tay thu hoạch được. Âm cực tông là chính đại thượng tông, dạng này đương thế đại tông, toàn bộ đều có trấn phái cấp thần ma truyền thừa. Như cửu U Minh giáo Diêm La trấn Ngục Kinh, âm cực tông là cửu âm u chiếu bí điển. Thần ma võ học hai bộ, trong đó một bộ là cướp đoạt tự cửu U Minh giáo chí tôn Sâm La Đồ, cùng chính mình chặn hư không hung linh quỷ công. Cái này hai bộ thần ma võ học, chỉ là phổ thông thần ma tầng thứ, chênh lệch trấn phái thần ma võ học rất xa. Đậu Trường Sinh thu hoạch được ban cho vạn tượng Sâm La đao pháp, cũng là xuất từ thần ma võ học chí tôn Sâm La Đồ, là diễn sinh ra tứ phẩm thần thông tầng thứ đao pháp. Âm cực tông phân tam mạch, ngũ sơn, cửu môn. Năm đó chưa từng có mạnh như vậy, chỉ là chiếm lấy cửu U Minh giáo đại bộ phận nội tình về sau, tăng thêm một mạch, hai núi, bốn môn, thực lực mức độ lớn tăng trưởng, trở thành đại chu họa lớn trong lòng. Tam mạch truyền thừa thần ma võ học, ngũ sơn vì nội môn, từ ngũ đại nội môn trưởng lão đảm nhiệm, cửu môn là ngoại môn, ẩn nặc tại trong giang hồ, chấp chưởng giả vì ngoại môn trưởng lão. Ngoại môn tuy nhiên địa vị không bằng nội môn, nhưng ngoại môn có thể đứng tại ánh sáng bên trong, nhưng cũng là đều có ưu thế. Âm cực tông kết cấu, cùng phổ thông tông môn không giống nhau, đại bộ phận thực lực đều ẩn nặc trong bóng tối, ẩn núp tại dưới nước, cho nên các đời đến, âm cực tông làm chuyện ác không ít, đã từng tao ngộ vây công qua, có thể một mực chưa từng chánh thức tiêu diệt, một mực sừng sững không ngã. Bất quá Đậu Trường Sinh nhẹ nhẹ vuốt cằm, nơi này luôn cảm giác có một chỗ không đúng. Suy nghĩ kỹ một chút, Đậu Trường Sinh đột nhiên nghĩ đến. Bây giờ âm cực tông không phải chính đại ngoại môn, hẳn là bát đại ngoại môn. Lý Thần Bộ chính là ngoại môn trưởng lão, đây chính là cao nhất vũ lực, không có một vị tông sư, liền xem như tinh nhuệ vẫn còn, nhưng cũng là không có thành tựu. Đậu Trường Sinh không có cái gì phức tạp, âm cực tông chính là ma tông, toàn bộ đều chết sạch sẽ, đối với thiên hạ không phải chuyện xấu, ngược lại là một chuyện tốt. Ánh mắt tiếp tục quan sát xuống tới, âm cực tông tình báo rất ít, chỉ là biết đại khái hệ thống, chính đại ngoại môn cụ thể tên đều không biết được. Đậu Trường Sinh không cho rằng đại chu như thế kéo khố, mà là mình tiếp xúc không đến hạch tâm bí ẩn. Tam mạch ngũ sơn, cái này là chân truyền cùng nội môn. Mình có thể thành là chân truyền, theo đạo lý cần phải nhập tam mạch, cho nên chính mình thần bí sư phụ, thân phận không thấp a. Hắn tự xưng là nội môn trưởng lão, khả năng có lượng nước, thật thật giả giả, hư hư thực thực, khả năng cao, cũng có thể thấp. Đối phương một cái miệng, Đậu Trường Sinh một câu đều không tin. Không ngừng tìm kiếm bên trong, Đậu Trường Sinh thúc giục gương đồng, bắt đầu liên lạc thần bí sư phụ. Tìm được. Nhìn lấy âm cực tông thần binh giới thiệu. Ánh mắt cũng nhìn về phía gương đồng diễn sinh ra một đạo quang ảnh, Đậu Trường Sinh không che giấu chút nào tự thân mục đích, thản nhiên nói thẳng giảng đạo, sư phụ. Có thể hay không để cho ta chiêm ngưỡng một xuống thần binh? Cửu âm u chiếu thần đăng phong thái. Chương 129, vì tông môn, cầu ngươi rời đi tề địa đi. Gian phòng bên trong. Bố cục đơn giản, màu sắc cổ xưa thiên hương. Một mặt gương đồng chậm rãi lơ lửng ở giữa không trung. Một đạo quang ảnh đang đứng tại trong gương đồng, nói vệt sóng gợn không ngừng khuếch tán, quang ảnh cũng theo đó vặn vẹo lắc lư. So sánh với trước kia Đậu Trường Sinh có thể trông thấy thần bí sư phụ, tuy nhiên thấy không rõ tướng mạo, nhưng đại khái dáng người vẫn là nhìn gặp, bây giờ thậm chí ngay cả thân thể cũng không cho nhìn, ước chừng chỉ có thể trông thấy là một người. Sư phụ không thích ta. Đậu Trường Sinh khẽ nhíu mày, hiện ra nhàn nhạt bất mãn tới. Nằm vùng làm đến Đậu Trường Sinh cấp độ này, cũng là lần đầu tiên ném một phần, cũng dám cho lên tia sắc mặt nhìn. Thần bí sư phụ hết lần này tới lần khác còn chưa để ý, giống như không có trông thấy một dạng, một đôi mắt thăm thẳm, như là hắc động một dạng, sáng ngời nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh. Song phương cách nhau lấy gương đồng, có thể thần bí sư phụ trong lòng vẫn là trầm xuống. Tới. Rốt cuộc đã đến. Đậu Trường Sinh rốt cuộc nhịn không được, đối với mình mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra răng nanh sắc bén. Cái gì đến trong tông môn chiêm ngưỡng thần binh, thần bí sư phụ nửa chữ đều không tin. Đây là muốn đến tông môn, bắt đầu cùng trong tông môn cao tầng chấp nối tới. Thần bí sư phụ sợ chính là cái này. Muốn là Đậu Trường Sinh cùng tông chủ liên lạc với, như vậy còn có chính mình chuyện gì? Chính mình tài giỏi, Đậu Trường Sinh cũng có thể làm, lấy lòng dạ cùng tâm kế, không chừng có thể làm càng tốt hơn, dạng này tác dụng của chính mình liền không có, tại trong tông môn còn chiếm cứ lấy cao vị. Tình huống như vậy xuất hiện, thì vô cùng lúng túng, mình không thể lui, mà Đậu Trường Sinh không thăng nổi tới. Như vậy lấy Đậu Trường Sinh tàn nhẫn, không tiếc hết thảy leo lên trên tính cách, khẳng định phải đem chính mình xử lý, sau đó giả mù sa mưa khóc lóc kể lể một phen. Tông môn là tuyệt đối không thể để Đậu Trường Sinh đi. Cũng không muốn Đậu Trường Sinh từ khi trở lại tề địa về sau, lúc này mới bao nhiêu thời gian, vậy mà để tông môn tổn thất, vượt qua đi qua 10 năm tổn thất. Lý gia nhất tộc, có hy vọng tông sư Lý Xương Văn, còn lại võ đạo tứ phẩm Lý Xương Lê cùng Lý gia gia chủ, Lý Quảng Lợi. Vân vân. Đậu thị nhất tộc kém một chút, nhưng cũng là tông môn bên ngoài gia tộc, trong đó tổ tiên vì Cửu U Minh giáo chân truyền đệ tử, có thể nói là cực kỳ trọng yếu. Tông môn duy trì hắn hơn 200 năm, mới có cái này lai lịch rõ ràng, xuất thân thanh bạch sạch sẽ nội tình, đây là tốt nhất mồi câu, có thể dùng để thả câu Cửu U Minh giáo dư nghiệt. Thậm chí là mượn nhờ trong sạch thân phận, đem âm cực tông môn đồ ẩn núp đến lớn xung quanh, hoặc là những tông môn khác. Như Đậu Trường Sinh một dạng, có thể học tập rất nhiều âm cực tông truyền thừa, hoàn thành nhanh chóng tích lũy, sẽ không khiến cho ngoại nhân hoài nghi. Không phải vậy đổi một cái thân phận, như trước mặt Đậu Trường Sinh bán thần binh băng phách đao cùng tông sư tuyệt học Cửu U Hàng Sương Quyết đều làm sao tới. Nói là kỳ ngộ. Khẳng định sẽ gây nên điều tra, không giống như là bây giờ đẩy đến gia tộc là được rồi. Lý gia diệt, Đậu thị nhất tộc không có, liên đối lấy một vị ngoại môn tông sư trưởng lão, cũng gọn gàng chết rồi. Đậu gia trang một trận thay đổi rất nhanh, để thần bí sư phụ không kịp phản ứng lúc, theo mà không thành công ngăn cản, để Lý Thần Bộ bị Đậu Trường Sinh một đao bổ chết rồi. Mà lên nguyên do còn không phải Đậu Trường Sinh, thủ đoạn quá hung tàn độc ác, để bảo đảm Lý Thần Bộ mắc lừa, không tiếc dùng toàn tộc tánh mạng làm mồi nhử, mới thành công dẫn dụ Lý Thần Bộ mắc lừa, về sau cái kia rất thật giả chết, càng là thần hồ kỳ thần. Lúc ấy chính mình cũng cho rằng Đậu Trường Sinh chết rồi, triệt để không cứu nổi, nơi nào sẽ nghĩ đến, Đậu Trường Sinh giả chết chờ đợi đánh lén. Hạ độc, đánh lén, cái này vốn là không có cái gì. Muốn không phải nhìn thấy sau cùng một màn, thần bí sư phụ nhất định sẽ vì Đậu Trường Sinh gọi tốt. Có thể gặp đến cuối cùng một đao, cái kia băng phách đao đã hoàn toàn khôi phục thức tỉnh, Đậu Trường Sinh chính diện nhất chiến. Đều không nhất định bị thua, có thể hết lần này tới lần khác thủ đoạn ra hết, đem một vị tông sư tâm thái cho đùa bẩn hỏng mất. Mà lại sau cùng ngay cả mình cứu viện cũng không kịp. Âm hiểm như thế, đáng sợ. Đậu Trường Sinh uy hiếp chỉ số, bắt đầu không ngừng tăng vọt, đã lật ra gấp 3 có thừa. Tuy nhiên dự định từ bỏ Lý Thần Bộ, có thể đây chẳng qua là đối phương quang minh chính đại thân phận, đến cùng là một vị tông sư chiến lực, Âm Cực Tông cũng không có khả năng sung túc đến, để một tên tông sư đi chết cấp độ. Đậu Trường Sinh tới tề địa về sau, tông môn liên tiếp tổn thất, nếu như bị sẽ chết, thần bí sư phụ cũng nên nhận, ngày này qua ngày khác đây hết thảy, căn bản chính là Đậu Trường Sinh chủ động làm. Muốn là đi tông môn, nhất thời hào hứng nổi lên, giết chết mấy cái chân truyền đùa giỡn một chút, cửu môn đã diệt một môn, lại phá vỡ một núi, loại tổn thất này Âm Cực Tông thật sự là không chịu đựng nổi. Âm Cực Tông không có bị chính đạo vây quét hủy diệt, cũng không có bị triều đình phá hủy, mà chính là bị hủy bởi chính mình môn đồ chi thủ, chuyện như vậy sợ là thiên cổ đến nay buồn cười lớn nhất. Tông môn là không thể về, thần bí sư phụ trầm mặc, đã bắt đầu điên cuồng suy tư, đến đón lấy làm như thế nào đem Đậu Trường Sinh đuổi đi, không làm cho đối phương tiếp tục tại tề địa phát triển. Tông môn tổn thất không nổi. Chính mình cũng không muốn cả ngày lo lắng đề phòng. Thần bí sư phụ trầm mặc một hồi, tổ chức một chút ngôn từ về sau, sau đó chậm chậm giảng đạo, bởi vì cái gọi là nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, gần nhất tông môn muốn làm một đại sự. Chính cần lực lượng của ngươi, đi Đông Hải Tam Tiên Đảo, tham gia Long Môn Đại Hội. Long Môn Đại Hội người tham dự, không phải Long tộc tinh anh, thì là nhân tộc tông sư đệ tử, đương thế đại tông môn đồ, đi giết cái nào, thần bí sư phụ đều sẽ cao hứng. Thế nhân đều biết Long Môn Đại Hội khen thưởng, Long tộc có thể cá vượt Long Môn hóa thành tông sư, chúng ta nhân tộc sẽ thu hoạch được thần ma đặc thù, pháp có nguyên linh. Điều này có thể đang ngưng tụ pháp tướng lúc, tăng lên pháp tướng một phẩm cấp. Ít nhất là trung phẩm pháp tướng, có trở thành đại tông sư tiềm lực. Nhưng chúng ta Âm Cực Tông truyền thừa đã lâu, lúc trước tiến về Đông Hải thần ma bên trong, có chúng ta Âm Cực Tông thần ma tổ sư, biết Long Môn không ít bí ẩn, hơn nữa còn cho chúng ta Âm Cực Tông chuyên môn lưu lại cửa ngầm. Long Môn chân chính tác dụng, không phải đến để Long tộc hậu bối hoàn thành thiên mệnh, trực tiếp tu thành tông sư. Đây là một bộ thượng cổ chân long thi hài chú tạo, thượng cổ chân long chết cũng không hàng, hắn bất diệt nguyên linh tuy nhiên tán loạn, nhưng đã bị Long tộc thu thập hơn phân nửa, Long Môn thành lập mới bắt đầu, chính là vì phục sinh thượng cổ chân long. Chỉ cần có thể sống lại một đời, bất luận là trọng tu, vẫn là trực tiếp khôi phục đỉnh phong, đối với Long tộc mà nói, thực lực đều sẽ trên diện rộng tăng cường. Một vị tiên thiên thần ma tầng thứ chân long, cái này đủ để cải biến Long tộc tình cảnh, bọn họ không lại bị động, mà chính là bắt đầu chủ động, đến lúc đó Đông Hải báo nguy, Hắc Thủy Quan tất phá, Tam Tiên Đảo cũng sẽ trở lại Long tộc trong tay. Cho nên ta Âm Cực Tông, vì nhân tộc tương lai cân nhắc, chúng ta muốn đoạt thượng cổ chân long nguyên linh. Đậu Trường Sinh thở dài một hơi, vốn cho rằng thần bí sư phụ nói cao lớn hơn, còn tưởng rằng đối phương muốn đoạt lấy Long Môn, đang suy nghĩ cái gì thời điểm Âm Cực Tông có này khí phách, dám can đảm khiêu khích nhất tộc, không e ngại đông đảo Long tộc thần ma. Nguyên lai chỉ là thượng cổ chân long nguyên linh, cái này nghe xong cấp bậc thì thấp xuống. Thượng cổ chân long nguyên linh, muốn là đầy đủ, đây là thần ma tầng thứ bất diệt nguyên linh, chúng ta muốn đến tự nhiên vô dụng, cũng đoạt không được, có thể cái này thượng cổ chân long nguyên linh đã tán loạn, cũng là đại bổ chi vật. Có thể dùng đến ngưng tụ thần ma đặc thù, bất diệt nguyên linh. Thần ma chính đại đặc thù, trong đó bất tử khu, bất diệt linh, mới là khó khăn nhất hai loại. Bất tử khu cửu xích ngọc thân, trượng lục kim thân, thiên hạ vô địch. Bất diệt linh, chín đời luân hồi, nguyên linh không muội, có thể sống lại chín đời, muốn là đột phá tới thần ma, có thể ngưng tụ bất diệt chân linh, bất tử bất diệt. Này hai người khó thành nhất, bất tử khu muốn thần ma chi huyết hoàn thành hoán huyết, không tử linh muốn thần ma nguyên linh, cái nào đều liên quan đến thần ma căn bản, muốn một vị thần ma vì ngươi hiến thân, đó là tuyệt đối không thể sự tình. Cho nên Long Môn Đại Hội, đây mới là lớn nhất cơ duyên. Thần bí sư phụ trầm mặc một hồi, cho Đậu Trường Sinh suy nghĩ thời gian, một phút sau mới tiếp tục giảng đạo, Long Môn Đại Hội liên quan đến chỉ là tông sư trở xuống, thực lực ngươi đã đầy đủ. Đến tiếp sau muốn là cướp được thượng cổ chân long nguyên linh, như vậy tự có tông môn cường giả che chở, vì thế cho dù là nằm vùng bại lộ cũng không sao. Thần bí sư phụ ánh mắt thâm thúy lên. Âm Cực Tông đối Long Môn, căn bản không có gì mưu tính. Trong lúc vội vã có thể nghĩ đến dạng này to lớn kế hoạch, thần bí sư phụ vẫn là rất hài lòng, gần nhất liên tiếp bị Đậu Trường Sinh đả kích, đều một số đánh mất tự tin. Đậu Trường Sinh quyền hành một hai, Long Môn Đại Hội cơ duyên không nhỏ a. Chính đại thần ma đặc thù, bất diệt linh cùng bất tử khu, đây là khó khăn nhất chứng được. Vì bất diệt nguyên linh, cũng đáng được đụng một cái. Hơn nữa còn có pháp có nguyên linh, đây chính là hai đại thần ma đặc thù, ngưng tụ pháp tướng, đã là thượng phẩm pháp tướng. Mà tốt nhất chứng được thần ma đặc thù, ngoại trừ pháp có nguyên linh bên ngoài, còn có xích kim chi huyết. Ba cái đủ để cho chính mình ngưng tụ tuyệt phẩm pháp tướng, có thần ma chi tư. Chính mình vừa mới trêu chọc Long tộc, đi Đông Hải tính nguy hiểm không nhỏ, nhưng mình lớn nhất không sợ hãi cái chết, mệnh nhiều, lại có chiến thần thiên phú, thực lực đầy đủ, đáng giá liều mạng. Nhất là không đi được Âm Cực Tông về sau, Đậu Trường Sinh đưa ánh mắt để mắt tới Long Môn. Long Môn cũng là thần binh a. Không chỉ là muốn không diệt linh, còn có bất tử khu. Duy nhất một lần cũng là ba đại thần ma đặc thù. Bất quá vì ổn định một số, Đậu Trường Sinh vẫn là đem nghi hoặc hỏi ra, Long tộc mất đi Hắc Thủy Quan, lại còn muốn tổ chức Long Môn đại hội. Thần bí sư phụ hồi đáp, Hắc Thủy Quan chi chiến, gần nhất tần suất đã giảm xuống, Long tộc đang toàn lực chuẩn bị Long Môn đại hội. Vì thế mời ta nhân tộc thần ma cùng Long tộc chân long cùng một chỗ, mỗi người giam cầm hải vực, bất luận là chuyện gì xảy ra, cho dù là thần ma xuất thủ, cũng sẽ trong nháy mắt bị ngăn cản xuống tới. Long tộc khẳng định có lấy mưu đồ, ngăn chặn ta nhân tộc thần ma ra tay, thượng cổ chân long thi hài khôi phục, 89/10 cũng là lần này, thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh khẳng định sẽ xuất hiện. Bắt đầu mới bắt đầu, thượng tam phẩm chắc chắn sẽ không xuất thủ, đợi đến biến cố xuất hiện, thần ma kiềm chế lẫn nhau không cách nào hiện thân, đến lúc đó chúng ta Âm Cực Tông sợ qua người nào. Nhớ đến muốn là ra chuyện, giết không nên giết người, giao cho Hạo Thiên Tông, đám ngu ngốc kia, từ trước đến nay tự ngạo thiên hạ đệ nhất. Chỉ cần ngươi có thể vì bọn họ mang đến danh tiếng, nhiều tán dương vài câu chư thiên sinh diệt kinh vì trăm kinh đứng đầu, Hạo Thiên Tông vì vạn tộc đệ nhất tông. Liền có thể bảo trụ một cái mạng. Muốn là lần này có thể thêm vào Hạo Thiên Tông, ngươi cũng là lập xuống công lớn. Thần bí sư phụ đột nhiên phát hiện, Đậu Trường Sinh về tông môn quá nguy hiểm, nhưng ở Đại Chu lăn lộn, hoặc là đi Hạo Thiên Tông. Lật đổ Đại Chu, diệt Hạo Thiên Tông. Cái này há không mỹ quá thay. Đây mới là Đậu Trường Sinh chính xác cách dùng a. Chương 130, thần ma phê nói, trần địa ra tiên. Thần đều, lục phiến môn. Trần Vương cầm trong tay một chuỗi Phật châu, ngón cái không ngừng nắm bắt Phật châu, chính đầu ngồi ở vị trí đầu trên vị trí, bình tĩnh nhìn phía dưới ngồi ngay ngắn từng vị thần bộ. Đại sảnh bố cục đơn giản, liệt kê có đông đảo ghế. Mỗi nhiều một tôn tông sư, đều sẽ tăng thêm một tôn ghế. Lục phiến môn là cao quý Đại Chu lục ti, mỗi một vị thần bộ đều là một tên tông sư. Mà muốn trở thành thần bộ, lại là vô cùng đơn giản, bất luận trước kia đảm đương loại nào chức vị, hoặc là giang hồ tán tu, tông môn võ giả, chỉ cần là tông sư thêm vào lục phiến môn, liền có thể thu hoạch được thần bộ quan vị. Đây là đối tông sư tôn trọng, một cái bạo lực cơ cấu, toàn bộ đều là tông sư cường giả chống đỡ lên. Bất quá trở thành thần bộ, thu hoạch được vinh diệu cùng địa vị đơn giản, nhưng muốn lại đến một bước, kẻ ngoại lai thì có một ít khó khăn. Cái này nhất định phải lập xuống đầu danh trạng, lập xuống đại công, mới có thể trở thành chính mình người. Có thể cả một đời, cũng chỉ là lên chức đến bộ thần. Bất quá bộ thần vị trí, đã là Đại Chu cao tầng, lại đến chỉ có lục phiến môn chi chủ bài tôn, muốn đi vào các bái tướng vì các thần. Trần Vương thần sắc lạnh nhạt, đối với phát sinh sự tình, căn bản thờ ơ, nếu không phải chết rồi một vị tông sư, đây là lục phiến môn thần bộ, trận này hiệu triệu lục phiến môn tông sư cao tầng hội nghị, căn bản không có khả năng tổ chức. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn chung quanh các vị thần bộ, Trần Vương bình thản mở miệng giảng đạo, Lý thần bộ một mình rời đi thần đều, tiến về Tề Châu Thanh quận chặn giết Đậu danh bộ. Không địch lại, ngược lại bị sát hại. Chuyện này vô cùng ác liệt. Đều là mệnh quan triều đình, cùng điện vi thần, còn tại lục phiến môn bên trong nhận chức, vậy mà chém giết lẫn nhau, này khơi dòng không thế mở. Lý thần bộ vì kẻ cầm đầu, nhưng đến cùng là một tên tông sư, tại lục phiến môn bên trong cẩn trọng mấy chục năm, vẫn là muốn có lưu sau cùng thể diện, gọt đi tất cả quan chức. Giáng thành thứ dân, còn lại không truy cứu nữa. Cũng không có cách nào đi truy cứu, Lý thần bộ con nối giỏi đều chết sạch sẽ, hắn vốn là xuất thân thì không cao, thời gian trước tuy nhiên cũng có huynh đệ, nhưng Lý thần bộ bây giờ hơn 100 tuổi, chỉ là người bình thường huynh đệ, sớm đã chết trên trăm năm. Sau hậu đại cũng tại Lý Viên, bây giờ cũng bị một mẻ hốt gọn. Trừ phi là đi tru tam tộc, đem quan hệ thông gia cũng cho mang lên. Trần Vương dừng một chút về sau, mới tiếp tục giảng đạo, Đậu danh bộ. Nói một câu a. Nên xử lý như thế nào? Trần Vương cuộn lại Phật Châu, đem chủ đề nói ra miệng, thì không tại quan tâm, bắt đầu Phật hệ suy nghĩ viễn vong. Vạn Nhân Vãn lập tức mở miệng giảng đạo, Đậu danh bộ tuy nhiên sự tình ra có nguyên nhân, có thể đến cùng là lấy danh bộ sát thần bắt, đây là cấp dưới chiếm quyền, chính là tối kỵ. Tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ, ta đề nghị phế bỏ thập đại danh bộ vị trí, giáng thành phổ thông bộ khoái, để hắn tiến về Bắc Cương lập công chuộc tội. Vạn Nhân Vãn mở miệng, thì rõ hiện ra hung ác. Bắc Cương là Đại Chu cùng Hồ Mang biên giới, Hồ Mang cũng không giống như là Long tộc như vậy mềm yếu, Đông Hải Thái Bình mấy trăm năm chưa từng có chiến đấu, Bắc Cương theo Đại Chu lập quốc, lại đến Thái Tông Bắc Chinh, cho đến hôm nay, 10 năm một tiểu chiến, trăm năm nhất đại chiến. Coi như Thái Tổ cùng Thái Tông, đã đem Hồ Mang tuần tự đánh phục, nhưng mấy chục năm sau Ấu Lang quật khởi, bọn họ gặm ăn người lão lang hài cốt trưởng thành, phát ra từ trong xương hung tính hòa giả rất, để bọn hắn chẳng sợ hãi. Bắc Cương chính là huyết nhục ma bàn, không biết thôn phệ bao nhiêu anh kiệt cùng thiên tài. Để Đậu Trường Sinh đi Bắc Cương, đây là muốn Đậu Trường Sinh đi chết. Lại là thiên tài, thực lực cường đại, có thể đối mặt ngàn vạn đạo binh, đại trận cùng một chỗ, cũng sẽ yếu đuối không chịu nổi. Xích huyết thần bộ Phùng Bản Tài, cao mày giảng đạo, Đậu thị nhất tộc, mấy trăm miệng đều đã chết. Muốn là xử trí như vậy Đậu danh bộ, sợ không cách nào để thiên hạ tin phục. Dù sao Đậu danh bộ diệt trừ Lý gia, không phải là vì bản thân tư dục, mà là vì nhân tộc, vì đại nghĩa, phía sau dũng đoạt Hắc Thủy Quan, chính là tộc ta anh hùng. Lý thần bộ vốn là có cấu kết dị tộc hiềm nghi, bây giờ lại một mình chặn giết Đậu danh bộ. Vạn nhân vãn không giống nhau Phùng Bản Tài nói xong, thì lạnh lùng đánh gãy giảng đạo, công là công, qua là qua. Hôm nay Đậu Trường Sinh có thể cấp dưới chiếm quyền, giết Lý thần bộ, ngày sau liền có thể giết những người khác. Ta đề nghị để hắn tiến về Bắc Cương, không phải là vì hại hắn, mà chính là đối Đậu danh bộ tốt. Đậu danh bộ mưu trí vô song, đi Bắc Cương về sau, không chỉ là có thể lập xuống đại công, thành công tiến thêm một bước, còn có thể để Đại Chu trọng thương Hồ Mang, vì Bắc Cương mang đến hòa bình. Muốn là lo lắng Đậu danh bộ an nguy, như vậy ta tự mình đi một lần Bắc Cương, bảo hộ Đậu danh bộ an toàn. Phùng Bản Tài nhìn lấy sắc mặt âm trầm Vạn Nhân Vãn, không có tiếp tục mở miệng, bây giờ Vạn Nhân Vãn đã điên cuồng, Đậu Trường Sinh đao trảm tông sư, giết Lý thần bộ, đối với Vạn Nhân Vãn kích thích phi thường lớn. Cho dù là Lý thần bộ tuổi già sức yếu, chiến lực không còn đỉnh phong, mà Vạn Nhân Vãn ở vào trung niên, so Lý thần bộ mạnh đâu chỉ gấp đôi. Có thể Lý thần bộ đến cùng là tông sư a. Hôm nay Đậu Trường Sinh có thế giết Lý thần bộ, ngày sau võ đạo tu vi lại tinh tiến, liền có thể giết Vạn Nhân Vãn. Song phương kết xuống cừu oán không nhỏ, vốn cho rằng Đậu Trường Sinh coi như thiên tài đi nữa, muốn trưởng thành, vậy ít nhất cũng muốn 5 năm, đến lúc đó hắn 23 tuổi, liền có tông sư chiến lực, cái này tốc độ phát triển đã thật nhanh. Có thể vạn vạn không có dự liệu được, Đậu Trường Sinh theo mấy tháng trước, miễn cưỡng tự Trương Thiếu Quyền trong tay còn sống sót, mấy tháng sau liền có thể đao trảm tông sư. Dạng này tốc độ phát triển, lập tức phá vỡ Vạn Nhân Vãn tất cả mưu đồ. Muốn tìm thời cơ, thông dong nhằm vào Đậu Trường Sinh, cái này đã không thể nào, lại cho Đậu Trường Sinh thời gian một năm, sợ là đều có thể một đao chém chết Vạn Nhân Vãn. Chơi giết chết một vị tông sư, bây giờ sợ là muốn ép điên một vị tông sư. Vị này lục phiến môn bên trong hậu khởi chi bối. Thật sự là đáng sợ. Bầu không khí ngưng kết, tràn ngập một cổ áp lực khí tức. Các vị thần bộ trầm mặc, bây giờ cái này một cái bẫy thế, nhìn Trần Vương nhẹ cười rộ lên. Cái này tính là gì? Bí mật bắt đầu sâu chuỗi. Vạn Nhân Vãn xem ra nỗ lực không nhỏ a. Trần Vương hà kỳ lão lạc, nhiều năm như vậy Phật buộc lại, cũng chỉ là lười nhác quản, bây giờ liếc một chút nhìn ra, là Vạn Nhân Vãn bí mật cùng còn lại thần bộ trao đổi ích lợi. Mà còn lại thần bộ ở vào trung lập, ai cũng không giúp, người nào cũng không được tội. Trần Vương nhanh chóng vê động lên Phật Châu, không có đi mở miệng, tình cảnh này nhìn khiến người ta bật cười. Cái này Vạn Nhân Vãn là muốn khiến trí tối tâm, đại mất trước kia trình độ, ngươi để người ta hướng Bắc Cương đưa, thật tình không biết người ta phủi mông một cái, liền trực tiếp chạy trốn, ngươi làm sao bây giờ? Lấy Đậu Trường Sinh bản sự, thiên hạ nơi nào đi không được. Dù là không đi lăn lộn giang hồ, chỉ là triều đình bên trong, cũng có thể đi năm quân đô hộ phủ, Kim Linh vệ, Thần Hầu phủ chờ một chút, bọn họ đều ước gì Đậu Trường Sinh đi đây. Mà lại lần này, Đậu Trường Sinh chuyện gì cũng sẽ không có. Trần Vương đánh giá một chút thời gian, không sai biệt lắm. Thánh nhân ban thưởng cũng nên xuất phát. Vội vàng tiếng bước chân vang lên, một tên huyền ngọc bộ khoái đã đi tới trong thính đường, Trần Vương cầm trong tay một chuỗi Phật châu tay cầm nhỏ khẽ nâng lên, mở miệng giảng đạo, đều cho mọi người nói một chút đi. Huyền ngọc bộ khoái vốn là dự định bí mật bẩm báo, nghe thấy Trần Vương lời nói về sau, tổ chức một chút ngôn từ về sau, sau đó cao giọng giảng đạo, thánh nhân đã điều động trung quan tiến về tề địa tuyên chỉ, phong Đậu danh bộ vì Trần Hầu. Phong ấp một vạn hộ. Phùng Bản Tài nhướng mày, ngữ khí có kinh ngạc nói, một vạn hộ. Đây là vạn hộ hầu, đại biểu ý nghĩa không phải bình thường. Nhất là tại sao là Trần? Vạn Nhân Vãn sắc mặt không vui, âm trầm giống như giọt nước, đã ngồi ngay ngắn xuống, cũng không đề cập tới nửa trừng phạt, có thánh nhân hạ đạt thánh chỉ, cái này biểu thị Đậu Trường Sinh không những không qua, ngược lại có công. Tại sao là Trần? Cái này không chỉ là Phùng Bản Tài nghĩ như vậy, còn lại thần bộ cũng như thế, nguyên một đám dưới ánh mắt rủ xuống, rời rạc ở giữa đều nhìn chăm chú lên Trần Vương. Trần, một chữ này. Không phải là bình thường. Không chỉ là lục phiến môn bài Tôn Vương Trường Cung là Trần Vương. Mà chính là Trần Địa, thì cái kia lớn chừng bàn tay địa phương, ra rất rất nhiều dị số. Đại Chu đệ nhất phản tặc là Trần Nghịch, hắn họ Trần. hắn dưới trướng Tam Long, danh xưng là Trần Thị Tam Long. Kỳ tính thị hơn phân nửa vì Trần. Lần này Hắc Thủy Quan một chuyện, cứ việc Trần Bá Tiên là Tào Long các ngụy trang, nhưng Trần Bá Tiên cái này một cái tên, tuyệt đối không phải tùy tiện lên. Hơn nữa còn có đối đại Chu trọng yếu nhất Á Thánh chính thê, vị này cùng Á Thánh tương cứu trong lúc hoạn nạn thê tử, hắn phong hào chính là Trần Quốc công chúa. Một cái Trần Quốc, phân phong một cái công chúa, Trần Vương, lại có được hôm nay Trần Hầu. Đầy đủ phân sao? Một cái đều cảm giác chật chội. Lại là chen vào nhiều như vậy. Nhìn bộ dạng này, chưa đến còn phải lại thêm một cái Trần Quốc công ý tứ. Cái này hoàn toàn lặp lại, dựa theo chế độ, là không thể nào xuất hiện dạng này sai lầm. Dù là thánh nhân không hiểu, nhưng cũng là có người hiểu, sẽ đi đề điểm thánh nhân. Nhưng làm Trần Vương xuất hiện cầm đầu trường hợp, bây giờ lại xuất hiện một cái Trần Hầu. Nghĩ như vậy, nước sâu đây. Chẳng lẽ là tiếp theo triều, vì Trần. Chân Long xuất từ Trần Địa. Bất quá cái này cũng không đúng, muốn là Trần Địa ra Chân Long, làm sao lại sắc phong Đậu Trường Sinh loại kia vô pháp vô thiên nhân vật, vì Trần Hầu, cùng Trần Địa dắt dính líu quan hệ. Trần Vương vê động lên Phật Châu, bình tĩnh ngồi ngay thẳng không nói một lời. Thánh nhân tên kia, lại bắt đầu làm yêu. Trần Địa ra tiên. Đây là Đại Chu lập quốc lúc, Thiên Cơ lão nhân lưu lại phê nói. Thiên Cơ lão nhân tinh thông tử vi đấu số, Thiên Cơ thuật đếm, vẫn là một tên thiên bản 10 vị trí đầu tiên thiên thần ma, hắn lưu lại một đạo phê nói, Thái Tổ cùng Thái Tông, lại cho tới bây giờ thánh nhân, người nào cũng sẽ không đi hoài nghi là giả. Chỉ là muốn bao lâu thời gian ứng nghiệm. Năm đó chính mình tuổi nhỏ không hiểu chuyện, liền bị che lại, bị tiên đế lừa gạt xoay quanh. Đợi đến nay trước đó vị về sau, Trần Vương mới dần dần tỉnh táo lại, phát hiện cơ gia trò lừa gạt, thấp như vậy kém không chịu nổi, nhưng hết lần này tới lần khác chính mình muốn khiến trí tối tăm, mấy chục năm vậy mà không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Thánh nhân còn dự định chơi tiên đế cái kia một bộ, vì thái tử trữ mới, sau đó để đời sau thánh nhân, trở mặt không nhận nợ, đem hứa hẹn toàn bộ đều đẩy cho mình. Trần Vương trong lòng hiểu rõ, bây giờ chính mình ăn chay niệm Phật, không để ý tới thế sự, thánh nhân đã bất mãn, cái này một cái Trần Hầu cũng là đánh chính mình, lại không có động tác, bước kế tiếp cũng là đem vương tước, tấn thăng nữa một phen. Thêm song châu, ban cho tiên hầu, xóa đi cái này Trần chữ. Trần Vương cười nhạt một chút. Muốn cùng Trần Diệp Chu đi liều mạng. Thánh nhân thuần túy là muốn cái rắm ăn. Cái này thua thiệt, chính mình nhận, dù sao lúc trước tuổi trẻ không hiểu chuyện. Nhưng sớm muộn muốn để cơ gia biết. Ăn vào đi đồ vật, là phải trả.